ta vô địch 1.541 chương 788 tá ma giết lừa. Một nửa tài nguyên tu luyện thiên liên vương bọn người. Hiện tại nhìn đứng ở đỉnh núi biên giới Sở Lăng Tiêu. Thật có chút mộng. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Chính mình phạm vào một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Tựa hồ đây là thuộc về Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ, mới có tư cách tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa. Bọn họ mấy cách này giới triều truyền nhân. Cho dù thân phận lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại nhân. Làm sao bọn họ liền cách này đều quên hết quá lúc túng làm nửa ngày. Mới phát hiện có điều. Có một việc. Ta vẫn là muốn cảm giác cảm ơn các ngươi. Không có các ngươi. Cũng sẽ không như thế nhanh. Thì tuyển ra 10 người. Ngược lại là bớt đi ta một chút thời gian. Thiên liên vương. Còn lại giới triều truyền nhân. Chỉ là cái này nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Những cái kia tại chỗ đã bị đào thải đại tộc truyền nhân. Cái này trong lòng nhất thời cảm giác thật lạnh thật lạnh. Không hiểu tốt đâu, rất là lòng chua xót. Vì này nói chuyện. Cũng quá không nể mặt mũi đi. Không phải rõ ràng nói bọn họ những thứ này đại tộc truyền nhân căn bản chỉ là tới góp đủ số sao không qua. Bọn họ cũng coi như thông qua trận này đào thải. Thấy rõ ràng mình cùng Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân chi ở giữa chênh lịch. Cho dù vị này không xuất thủ. Bọn họ cũng không có khả năng tiến vào 10 người này trong danh sách. Chỉ sợ. Trừ 5 vị Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân. Còn lại lấy tên kia lãnh diễm nữ tử cầm đầu 5 người. Chính là cái kia trong truyền thuyết Đông Cực Diệp gia truyền nhân. Bằng không. Bọn họ thật nghĩ không ra. Cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới. Ai còn có thể so sánh Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân. Đều còn mạnh hơn. Nhanh như vậy liền đem đánh bại đếm đạt đến 10 cái. Nhưng bọn hắn càng không nghĩ đến. Thiên liên vương cái này 5 cái quái thai. Lại là đến từ phía ngoài ngũ đại giới triều. Đây chính là truyền ngôn tỏa chấn. Có thể lên tầng thứ 4 lão quái vật thế lực. Cũng khó trách thì liền Hoàng Kim Tông tục. Cùng Đông Cực Diệp gia truyền nhân. Trước đó đều kém chút bị đào thải. Loại kia theo cực xa thời đại. Còn lưu tồn ở thế gian. Không có chút nào suy yếu thế lực. Nội tình. Bản thân cũng không phải là đại tộc có thể chống đỡ. Mà cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới. Ngoại trừ nữ tôn tỏa là khu vực. Cấm kỵ sơn mạch. Còn có ai có thể không nhìn ngũ đại giới triều. Nhìn tới. Thật đúng là một trận nháo kịch. Trận này tấn cấp 10 người đào thải. Bọn họ cũng càng thêm thấy rõ. Nói những thứ này đại tộc truyền nhân. Chỉ là tới thêm đếm được. Chính thức tấn cấp nhân tuyển. Đã định tốt. Chỉ là sau một khắc. Đang lúc thiên liên vương bọn người. Cho là mình chỉ có thể cứ như vậy xám xịt. Rời đi Trung Châu vô thượng đại giới. Chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên. Một đạo thanh âm nhàn nhạt. Lại là nhất thời lại rơi vào bên tai của bọn hắn. Các ngươi muốn đi đâu thiên liên vương? Còn lại giới triều truyền nhân. Năm thân thể người. Lúc này đột nhiên cứng đờ. Giờ phút này cho dù thiên liên vương tâm lý. Lại cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đối mặt Sở Lăng Tiêu cho ra lý do. Lại cũng căn bản bất lực phản bác. Đành phải cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Xoay người. Ngẩng đầu. Cười làm lành nói. Không biết tiền bối. Còn có lời gì. Muốn đối bọn vãn bối giảng lời nói ngược lại là không có. Nhưng phá làm hư quy củ. Tùy ý quấy rối trận này thiên tôn hoàng chi tỏa. Các ngươi coi là thì thật có thể dạng này. Đi thẳng một mạch sao thiên liên vương. Còn lại giới triều truyền nhân. Nghe nói như thế. Liền còn lại tất cả nữ tôn tỏa là khu vực tu sĩ. Đều có chút ngây ngẩn cả người. Phong thế phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. Cũng là có chút yên lặng. Sau một khắc. Lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay về sau. Bỗng nhiên. Không đợi thiên liên vương 5 người. Kịp phản ứng. Xoát một chút. 5 người liền trực tiếp bị Diệp Huyền một bàn tay. Đánh cho hôn mê. Lập tức. Ra hiệu Sở Lăng Tiêu về sau. Liền đem 5 người. như ném đồ bỏ đi đồng dạng, ném vào Phong Thế Phi dưới chân. Sau đó, liền lại lặng lặng đứng trở về Sở Lăng Tiêu sau lưng, dường như vừa mới hết thảy đều không có phát sinh giống như. Có thể tình cảnh này, đừng nói là rơi vào tất cả thấp đại tộc truyền trong mắt người, chính là tất cả nữ tôn tọa lạc khu vực tu sĩ, đều trong nháy mắt có chút mộng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng thật to, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Phong Thế Phi cũng ngây ngẩn cả người. Mấy đạo thân ảnh già nua cũng ngây ngẩn cả người, đây là muốn làm gì không đến mức đi. Tốt xấu Thiên Liên Vương năm người cũng là ngũ đại giới triều truyền nhân. Tuy có sai, nhưng thẳng đến sau cùng, cũng để cho cuối cùng để cái này Thiên Tôn Hoàng chi tỏa như thường lệ tiến hành. Lại nói, không có năm người này, cái này tấn cấp 10 người, ngược lại còn chưa nhất định nhanh như vậy thì đi ra đây. Vị này muốn làm gì? Không đợi toàn trường tất cả mọi người suy nghĩ, tỉnh táo lại, lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đem năm người này tìm một chỗ, toàn bộ trói lại. Nghe xong lời này, Phong Thế Phi ánh mắt trừng lớn hơn, ánh mắt càng là rơi vào một khắc không ngừng, rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, chỗ nào cũng không có rời. Tựa hồ tại hỏi, cái kia bó lên tới về sau đâu để bọn hắn ngũ đại giới triều tới lính người. Điều kiện tiên quyết là một nửa tài nguyên tu luyện. Phong Thế Phi, mấy đạo thân ảnh già nua, toàn trường tất cả mọi người lẩm bẩm một tiếng. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời này, vô luận là ai cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Vị này không phải tại tá ma giết lừa sao? Trước sử dụng xong, mau chóng đào thải một bộ phận đại tộc truyền nhân, ngay sau đó liền đứng ra, để hắn không thể phản bác, chỉ có thể ý thức được là lỗi của mình. Hiện tại còn muốn cho ngũ đại giới triều tới chuộc người, muốn mỗi tòa giới triều một nửa tài nguyên tu luyện, cách này. Tuy nhiên nữ tôn tỏa lạc khu vực không sợ ngũ đại giới triều, nhưng loại thủ đoạn này thực sự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận cười khổ. Thậm chí đều có chút bắt đầu đồng tình thể Thiên Liên Vương năm người này. Ngươi nói cái này kêu cái gì sự tình sao? Phong Thế Phi bất đắc dĩ, cũng chỉ đành trước đem ngất đi Thiên Liên Vương năm người cho đóng lại. Mặc dù có chút không đạo đức, nhưng cái này mỗi tòa giới hướng một nửa tài nguyên tu luyện, không thể nghi ngờ là muốn ngũ đại giới triều mạng dài nha. Không có 20-30 vạn năm căn bản chậm không đến. Cái kia cũng càng thêm cam đoan, trong bọn họ châu vô thượng đại giới càng thêm không thể lay động địa vị. Vị này làm việc thật đúng là độc ác, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy Sở Lăng Tiêu chiêu này đúng là vì Trung Châu vô thượng đại giới tất cả tu sĩ tranh thủ đến 2-3 thời gian 100.000 năm. Cũng không biết bây giờ những thứ này đại tộc truyền nhân có thể hay không nắm chắc được. Nhìn đứng ở vách núi chi đỉnh Sở Lăng Tiêu, Phong Thế Phi đột nhiên có khoảnh khắc như thế, một trái tim không khỏi rung động run một cái. Trong đôi mắt đẹp cũng là sinh ra một tia cảm giác khác thường. Nhưng đối mặt toàn trường tất cả mọi người im ắng yên lặng, Sở Lăng Tiêu lại là chỉ là vân đạm phong khinh, nói một câu: ba ngày sau đó, các ngươi 10 người tới nơi này, quyết ra chọn người sau cùng. Rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Lãnh Xương chờ đông cực Diệp ra tất cả mọi người nhất thời liền vội vàng khom người đi một cách lễ, nhẹ gật đầu. Mà cái kia ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân cũng là không khỏi giật mình một cái, hồi phục thần trí, lập tức liền vội vàng khom người hành lễ, nhẹ gật đầu. Ba ngày, nói cách khác bọn họ còn có 3 ngày thời gian chuẩn bị không qua. Làm 10 người lại nhìn về phía trên đỉnh núi thời điểm, lúc này mới phát hiện Sở Lăng Tiêu, thậm chí là Diệp Huyền, đều sớm đã không thấy. Ta vô địch 1.541 chương 789 làm sao? Ngươi sợ trông thấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi? Phong Thế Phi mấy người đều có vẻ hơi xấu hổ, làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói: vậy cứ như vậy đi. 3 ngày sau đó,

hắn đã từng cũng theo Sở Lăng Tiêu trong miệng biết được qua. Dù cho sống lại, đó còn là lúc trước người kia đâu vấn đề này. Đến bây giờ vẫn chỉ là một cái dấu hỏi. Đại nhân, chúng ta bây giờ lại muốn đi đâu? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Tầng thứ 6 Diệp Huyền. Bỗng nhiên, nghe được bốn chữ này, Diệp Huyền cả người đều mộng, nhất thời thì bị hù đứng tại không trung. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành, mà thấp thỏm lo âu nói. Đại nhân, ngài cũng biết, tiểu vương thực lực hôm nay chỉ có thể lên tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 6 uy áp, không phải đem tiểu vương thân thể tạp trùng không thể. Ngươi yên tâm, có ta tại, ngươi không chết được. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng chỉ đành cưỡng chế trong lòng một tia sợ hãi, tiếp tục đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Không qua, cái này tâm lý vẫn còn có chút không chắc. Tuy nói hắn biết, bằng Sở Lăng Tiêu thực lực, đừng nói là tầng thứ 6, để thất trọng thiên, chỉ sợ đều có thể bước vào. Nhưng lại mang lên hắn đi lên, cái kia chỉ sợ thật không dễ dàng. Cho dù thật lên tầng thứ 6, còn muốn thời thời khắc khắc bảo hộ lấy, không cho hắn bị tầng thứ 6 khủng bố uy áp đè thành phấn vụn. Đó chính là khó càng thêm khó. Rất nhanh, Diệp Huyền liền tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, rất nhẹ nhàng liền xuyên qua tầng thứ nhất. Chủ thiên địa cửu trọng thiên. Kỳ thật mỗi một trọng thiên lên, đều là một mảnh không muốn người biết tiểu thế giới. Ngoại trừ có thể đến nơi này đến tu sĩ, những người khác căn bản không biết mỗi một trọng thiên bên trong tràng cảnh là như thế nào. Thì lấy cái này tầng thứ nhất tới nói, nơi này khắp nơi đều là linh đan diệu dược, vô thượng thần thụ. Đó là thích hợp nhất đi tiến hóa chi lộ tu sĩ đồ vật. Mà mãi cho đến tầng thứ 3 đều là như thế. Mà tới được tầng thứ 4, tràng cảnh liền phát sinh càng lớn cải biến, xuất hiện sinh mệnh. Nơi này cư trú rất nhiều theo cực xa thời đại để lại cổ thú. Mỗi một đầu cảnh giới mặc dù rất thấp, nhưng hắn tiềm lực lại là vô hạn to lớn. Một khi khai quật đi ra, liền những cái kia có thể lên tầng thứ 3 tu sĩ cũng không sánh bằng. Nhưng không biết vì cái gì, những thứ này cực xa thời đại cổ thú lại là mãi mãi cũng không cách nào thoát cách nơi này. Tựa hồ nhận lấy cấm chế nào đó một dạng. Nhưng cũng đồng dạng, cho dù có thể đến tầng thứ 4 tu sĩ, cũng đều không thể mang đi một đầu. 9 tầng chi thiên không chỉ có chỉ thuộc về Trung Châu vô thượng đại giới, nó là thuộc về toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Bởi vậy, theo tầng thứ nhất bắt đầu, liền kỳ thật đã có thể nhìn đến tu sĩ đợi ở chỗ này. Có người đi tới nơi này chỉ là vì cầm mấy khỏa vô thượng thánh dược trở về, mà có người thì là đem nơi này trở thành chính mình cả đời tu luyện đạo tràng. Những người kia đều là toàn bộ chủ thiên địa thế giới các cái khu vực đồ cổ, lão quái vật. Tầng thứ nhất còn tốt, gặp mặt về sau đều giữa lẫn nhau hướng về đối phương đánh chào hỏi. Nhưng một khi theo đi lên, không chỉ có thể tới chỗ này tu sĩ đang thay đổi thiếu, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ càng là người nào cũng sẽ không để ý tới người nào. Bởi vì đạt tới bọn họ tầng thứ này, theo đuổi vĩnh viễn chỉ là tự thân thực lực cường đại. Đến mức hắn tu luyện bên ngoài sự tình căn bản râu ria. Cho nên đến tầng thứ 4, người càng là ít đi rất nhiều. Liếc mắt nhìn qua, hôm nay đợi tại tầng thứ 4 tồn tại lác đác không có mấy, liền 10 cái đều không có. Cũng chớ xem thường cái này 10 cái, đây chính là nhìn chung toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, toàn bộ chủ thiên địa thế giới có thể lên tầng thứ 4 nhân vật tồn tại, gì trên của hắn. Chớ nói chi là cái kia tầng thứ 5, tầng thứ 6. Toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, lại thêm xung quanh 5 tòa giới hướng cấp thế lực, đều chỉ có nữ tôn cùng Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lại là đã thời gian rất lâu không có bước vào cửu trọng thiên. Sở Lăng Tiêu càng không cần phải nói, theo Diệp Phong thời đại kia, cũng đã rời đi chủ thiên địa thế giới. Đối với giờ phút này đợi tại tầng thứ 4 lão quái vật mà nói, vô luận là Diệp Huyền vẫn là Sở Lăng Tiêu, hai người khuôn mặt đều thực sự quá mới, trước đó bọn họ đều chưa bao giờ thấy qua. Không khỏi ở giữa sắc mặt toàn đều hơi đổi, có chút động dung. Cái nào đó khoanh chân tại tầng thứ 4 trong góc lão giả tóc trắng nhất thời mở hai mắt ra, răng rặc mở miệng nói: thời gian qua đi nhiều như vậy năm tháng, rốt cuộc lại có hậu bối có thể bước vào cái này tầng thứ 4. Lão giả lời nói vừa mới rơi xuống, còn lại đợi tại cái này tầng thứ 4 lão quái vật cũng không khỏi mở hai mắt ra nhìn sang. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần là khuôn mặt mới đều là hậu bối, bởi vì bọn họ những người này đã đợi tại tầng thứ 4 quá lâu quá lâu, lẫn nhau ở giữa mặc dù chưa quen thuộc, nhưng có thể lên cái này tầng thứ 4 tồn tại tướng mạo, bọn họ đều sớm đã khắc ở trong đầu. Mà Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Huyền hai người thực sự quá xa lạ, nhưng lại tại tên lão giả kia vừa dứt phía dưới không có mấy giây, trong nháy mắt Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Huyền bóng người liền đã biến mất tại tầng thứ 4. Phịch một tiếng, càng là tại một trận chấn động to lớn âm thanh bên trong bước vào đến tầng thứ 5. Lão già tóc trắng giờ khắc này bốn phía trong nháy mắt tính, dường như một cây châm rơi xuống đều có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đợi tại tầng thứ 4 nghe những lão quái vật này, tất cả đều là gương mặt trợn mắt hốc mồm. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì thời điểm, nhất thời toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tầng thứ 5, cái này hai người kia là có thể lên tầng thứ 5 thí chủ cảnh trong tích tắc. Toàn bộ tầng thứ 4 trong nháy mắt tính như ve mùa đông. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn họ hôm nay có thể tại tầng thứ 4 thấy cảnh này hai tôn thí chủ cảnh, bọn họ giống như đã mấy trăm ngàn năm cũng không có nhìn thấy qua. Những thứ này phân bố tại chủ thiên địa thế giới các đại khu vực có thể xưng tổ tồn tại, nhưng lại không biết bước vào tầng thứ 5 về sau, Sở Lăng Tiêu lại là trực tiếp dẫn Diệp Huyền không cần tốn nhiều sức thì bước vào đến tầng thứ 6 nơi này trống vắng không người. Liếc mắt nhìn qua, im ắng một mảnh, đầy linh đan thánh dược, ngoại trừ các loại càng thêm cổ lão cổ thú bên ngoài, tựa hồ đã không có cái khác sinh mệnh. Nhưng Diệp Huyền giờ phút này thật sự là miệng đầy không nói gì, nhìn lấy vẫn như cũ một mặt nhẹ nhõm đứng tại phía trước Sở Lăng Tiêu, hắn thật muốn nói chuyện cũng vô pháp cứng rắn gạt ra một tia thanh âm, thực sự cảm thấy quá khó có thể tin. Cho dù là dạng này, vị này vậy mà vẫn như cũ đem hắn dẫn tới tầng thứ 6, mà lại hắn cũng căn bản không có cảm nhận được có cái gì áp lực để hắn thở không nổi. Đại nhân, nơi này. Sau một khắc, Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên hướng về hắn bên này xuất thủ, bỗng nhiên bị hù Diệp Huyền lúc này run rẩy một chút. Chỉ là rất nhanh, hắn mới phát hiện có một cái cực kỳ thật nhỏ giáp trùng từ trên người hắn rơi xuống. Ta vô địch 1.541 chương 792 rượu gì màu đỏ giáp trùng. Kinh hiện Diệp Phong thân thể nhìn đến cái này so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu giáp trùng đột nhiên theo trên bả vai mình rớt xuống. Nói thật, Diệp Huyền thật sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dù sao nơi này chính là hắn trước đó chưa bao giờ bước vào qua, cũng chưa từng có tư cách có thể bước vào tầng thứ 6. Sự tình gì cũng có thể phát sinh, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến vừa mới hắn bực này có thể bước vào tầng thứ 5 tồn tại, thậm chí ngay cả như thế một con sâu nhỏ leo đến trên người hắn lại đều không có phát giác đến. Có thể sau một khắc, không đợi Diệp Huyền kịp phản ứng, một màn trước mắt trong nháy mắt để hắn cả người nổi da gà, cũng nhìn không được xông ra. Chỉ thấy cái kia tỉ mỉ tiểu giáp trùng lại trước khi chết duỗi ra một đầu cùng thân hình không tương xứng

cần Diệp Phong cố thi thể này để hắn triệt để tu thành hình người, làm sao có thể thì khinh địch như vậy từ bỏ. Nhưng Sở Lăng Tiêu tựa hồ căn bản cũng không có trông thấy cái này cự đại giáp trùng. Trực tiếp lại đưa tay ra. Một trưởng vỗ đi qua. Cái kia to lớn màu đỏ giáp trùng. Nhất thời phát ra một trận thống khổ tiếng kêu rên. Trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Cặp kia huyết mắt đỏ. Lại lộ ra một tia. Tràn ngập hình người hóa ánh mắt. Tựa hồ rất là không thể tin được. Đứng ở trước mặt mình nam nhân này. Lại mạnh đến. Tình trạng như thế. Nhất trường. Liền đem nó cho đánh lùi. Không qua. Tình cảnh này. Rơi ở một bên quan chiến Diệp Huyền trong mắt. Lại nhất thời nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Làm tại cực xa thời đại. Liền đã gặp Sở Lăng Tiêu người một trong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Sở Lăng Tiêu thực lực. Vô cùng cường đại. Cho đến bây giờ. Hắn cũng không có nhìn thấy. Có thể có người. Tại vị này dưới tay. Chịu qua nhất trường về sau. Còn có thể nhân vật còn sống. Mà Sở Lăng Tiêu càng là có thể đem hắn. Đưa vào tầng thứ 6. Còn có thể đồng thời ngăn cản tầng thứ 6 uy áp. Thực lực thế này. Nói lên để thất trọng thiên. Hắn hiện tại cũng tin tưởng. Kết quả. Một cái tồn tại ở tầng thứ 6 dường gì sinh vật. Lại đánh phải nhất trường không có chết. Thế này sao lại là tầng thứ 6? Cái kia có thực lực cái này màu đỏ giáp trùng đến cùng lai lịch ra sao? Nhưng dù cho như thế, cái này màu đỏ giáp trùng tựa hồ dường như nhận lấy lớn lao làm nhục. Hoàn toàn không tin. Mình tại cái này tầng thứ 6 lên. Chiếm cứ vô số năm tháng về sau. Lại đột nhiên toát ra cái bực này. Có thể nhất trường liền đem nó đánh lui tồn tại. Nhất thời. Triệt để thẹn quá thành giận. Giống một trận tràn ngập lửa giận tiếng gầm gừ về sau. Lại trực tiếp theo sâu trong bóng tối. Đi ra. Trong chốc lát. Sau người nhất thời một mảnh đen kịt. Mà những phương hướng khác lại là một mảnh ruộng dì xương đỏ. Lại từ từ thăng lên. Cũng chính vì vậy. Đã trốn đến một bên khác Diệp Huyền thấy được cái này tầng thứ 6 chân tướng. Bỗng nhiên. Hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Bởi vì. Xuất hiện tại hắn trước mắt tầng thứ 6 tràng cảnh. Cùng lúc trước nhìn đến hết thảy. Đã hoàn toàn khác biệt. Chung quanh tất cả đều là bạch cốt. Khắp nơi đều có thể trông thấy thật nhỏ màu đỏ giáp trùng. Tại gặm ăn những bạch cốt kia tràng diện. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Phát ra thanh âm tê tê. Không khỏi ở giữa. Diệp Huyền trong nháy mắt cũng cảm giác. Những thứ này bạch cốt. Khả năng cũng là nên đã bước vào tầng thứ 6 cổ lão tồn tại. Nhưng là bị khó có thể tưởng tượng khủng bố sự kiện. Nguyên một đám tất cả đều vẫn lạc. Trong tích tắc. Gió lạnh nổi lên bốn phía. Diệp Huyền nhất thời thì bị hù lui về phía sau mấy bước. Hắn lại nhìn thấy những cái kia cổ thú. Nguyên lai thì thật sớm đã thành bạch cốt. Đây hết thầy. Chẳng lẽ đều là cái này to lớn màu đỏ giáp trùng làm khiến cái này cổ thú. Vẫn như cũ bảo trì lúc còn sống dáng vẻ đợi tại tầng thứ 6 các nơi. Để kẻ đến sau. Bước vào tầng thứ 6 về sau. Buông lòng cảnh giác. Cứ thế để cho bị những thứ này màu đỏ giáp trùng. Nguyên một đám toàn đều ăn tựa như là. Hắn vừa bước vào tầng thứ 6 dáng vẻ tê nghĩ rõ ràng đây hết thảy Diệp Huyền. Nhất thời thì hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là như vậy. Vậy con này màu đỏ giáp trùng cũng thật là đáng sợ đi. Chưa chừng. Từ cổ chí kim bước vào tầng thứ 6 tu sĩ. Giờ phút này đều đã chết tại tầng thứ 6. Mà đông cực Diệp gia lão tổ tông. Khả năng cũng không phải như nghe đồn như vậy. Là thực lực không đủ mới đưa đến vấn lạc. Mà là tại bước vào tầng thứ 6 thời điểm bị những thứ này màu đỏ giáp trùng độc thủ. Nhưng vì cái gì? Diệp Phong thân thể lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đâu. Ầm ầm ầm, ngay tại Diệp Huyền có chút thất thần thời điểm, cái kia to lớn màu đỏ giáp trùng, cho dù trong lòng tức giận nữa, lại cảm thấy không cam tâm. Nhưng cuối cùng nó cùng Sở Lăng Tiêu so ra vẫn là chênh lệch quá lớn. Lần này nó cũng không có may mắn như thế. Trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu chém thành 7-8 khối. Có thể sau một khắc, lại trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thật dù gì sống lại năng lực. Thấy cảnh này, Diệp Huyền trong mắt nhất thời lóe qua một tia giật mình ý, liên thủ tâm đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Cũng chính là Sở Lăng Tiêu. Muốn là đổi lại những người khác. Khi con này to lớn màu đỏ giáp trùng đối thủ. Cho dù thực lực mạnh hơn. Sợ rằng cũng phải tươi sống mệt chết. Chỉ là Diệp Huyền vừa nói xong. Quanh chỉnh cái cử đại màu đỏ giáp trùng. Trong nháy mắt thì nổ tung tứ phân ngũ liệt. Sau một khắc. Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra. Nhất thời đã nhìn thấy theo cái kia màu đỏ giáp trùng trong thân thể. Bay ra một khỏa phát ra một tia sáng hạt châu màu xám. Tiếp lấy. Sở Lăng Tiêu liền tiện tay ném cho Diệp Huyền. Cầm trước. Diệp Huyền. Mà ngay sau đó. Liền trông thấy cái kia tứ phân ngũ liệt thi thể. Lại như trước đó như thế. Bắt đầu phục hồi như cũ lên. Nhưng lúc này đây. Tựa hồ tại thiếu đi hạt châu màu xám cho này về sau. Chỉ nghe được sau một khắc. Phịch một tiếng cái này to lớn màu đỏ giáp trùng trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Về sau. Sở Lăng Tiêu liền đem Diệp Phong thân thể thu vào. Thấy cảnh này. Diệp Huyền vội vàng thì đi tới đem viên kia hạt châu màu xám lại lần nữa đưa cho Sở Lăng Tiêu. Đại nhân. Ngươi cầm lấy cái khỏa hạt châu này cùng máu của ngươi là phục sinh Diệp Phong quan trọng. Diệp Huyền. Nghe nói như thế. Diệp Huyền lúc này thì mộng. Máu của hắn không khỏi ở giữa. Hắn liền nghĩ tới. Những cái kia màu đỏ giáp trùng. Mới ra đến. Thì hướng về chính mình xông tới tràng diện. Trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Chẳng lẽ mình cùng đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Có cái gì. Liền hắn cũng không biết quan hệ đại nhân. Ta cùng Diệp Phong. Diệp Huyền vội vàng thăm dò tính hỏi một câu. Có thể lại trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu đánh gãy. Đợi đến tìm đủ ba loại phục sinh đồ vật. Hắn sau khi tỉnh lại. Ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng hết thảy. Ba loại nghe vậy. Diệp Huyền sửng sốt một chút. Đại nhân cái kia còn có một thứ là cái gì Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói chân long cốt. Ba chữ này rơi xuống. Diệp Huyền miệng nhất thời giật giật. Muốn nói gì có thể cuối cùng vẫn nhìn xuống không có hỏi. Hắn thế mới biết, vì cái gì Sở Lăng Tiêu muốn trước đi đông cực Diệp ra. Ta vô địch 1.541 chương 794 đã ngươi Diệp nữ tôn. Không cho chúng ta mặt mũi. Vậy cũng đừng trách chúng ta. Không nể mặt ngươi cửu trọng thiên thời gian trôi qua. So ngoại giới nhanh hơn nhiều. Sở Lăng Tiêu cùng Diệp Huyền hai người. Rõ ràng chỉ rời đi nửa ngày. Nhưng ngoại giới lại là đã qua nhanh chỉnh một chút hai ngày. Khoảng cách thiên tôn hoàng chi tỏa, sau cùng tranh đoạt cũng chỉ còn lại có một ngày. Mà trong hai ngày này, tiềm long cổ thành lại là phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Không biết nguyên nhân gì. Trung châu vô thượng đại giới. Phía ngoài ngũ đại giới triều. Lại biết tiềm long cổ thành dưới đáy. Có dấu chân long cốt sự tình. Bởi vậy. Trong hai ngày này, lớn như vậy tiềm long cổ thành, kỳ thật khắp nơi đều tụ tập đầy ngũ đại giới triều người. Nguyên một đám lại là cũng làm không biết. Cho dù gặp thoáng qua, đều không có lẫn nhau ở giữa nhìn lên một cái. Mà giờ khắc này, tại tiềm long cổ thành, tây nam phương hướng một tòa hiện đại nhà cao tầng mái nhà, đang đứng tại một cái chắp hai tay sau lưng. Người mặc màu xám cổ bào. Khí chất vô cùng lạnh trầm lão già. Chính quan sát toàn bộ tiềm long cổ thành nhất cử nhất động. Hắn ánh mắt sở hướng. Tràn đầy vô tận lãnh ý. Tựa hồ trong mắt hắn. Đừng nói là tòa này nho nhỏ tiềm long cổ thành. Chính là toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Làm cho hắn thấy vừa mắt nhân vật. Đều không cao hơn 10 cái. Như gần mắt xem xét. Liền sẽ phát hiện. Bây giờ bị giam tại nữ tôn tỏa là khu vực thiên liên vương. Trên trán cùng lão giả có như vậy ba phần tương tự. Bất quá cảnh giới phía trên. Lại là cùng lão giả chênh lệch quá lớn. lão giả chính là pháp chủ tứ trọng cảnh cường giả. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, trừ nữ tôn, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân bên ngoài, cũng chỉ có Đông Cực Diệp ra mấy người có thể áp lão giả một bậc. Đúng lúc này, lão giả bên cạnh lại xuất hiện một đạo thân ảnh già nua. Lập tức, thấp thân thể, như người hầu đồng dạng, đi tới lão giả bên người. Khom người nói, giới chủ, lão ngô đã hỏi thăm rõ ràng. Thiếu giới chủ, quả thật bị nữ tôn tỏa lạc khu vực người, cho trước mặt mọi người trói lại. Đồng thời tính cả còn lại tứ đại giới triều truyền nhân, cũng cùng nhau bị. Tốt, không cần nói nhưng tên này lão bục còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị lão giả một miệng đánh gãy. Thanh âm vô cùng băng lãnh, càng tràn ngập một cỗ cực kỳ bất mãn ngữ khí. Cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ, quả thật ỷ vào Diệp nữ tôn tại sau lưng, thì không đem ta giới triều để vào mắt, thực sự quá không coi ai ra gì. Vừa dứt lời, lão giả liền lạnh như băng mà hỏi, cha rõ ràng là ai ra lệnh đem ngũ đại giới triều truyền nhân bắt lại sao? Nghe vậy, đứng ở phía sau người lão bộc kia người vội vàng thấp thân thể trả lời, người lão bộc này tạm thời còn không có cha rõ ràng, liền lúc đó đi tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa những cái kia đại tộc truyền nhân, đều không có thấy rõ người kia tướng mạo. Nghe được câu này, lão giả tóc trắng mi đầu nhất thời thì nhíu chặt một chút. Giới chủ, muốn hay không lão bộc đi một chuyến, đem thiếu giới chủ tiếp trở về? Nữ tôn hẳn là sẽ xem ở ngũ đại giới triều trên mặt, sẽ không lại gây khó khăn cho chúng ta. Nhưng câu này lời mới vừa dứt, lão giả tóc trắng liền hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, không cần, chờ đem cái này chân long cốt nắm bắt tới tay, muốn cái kia Diệp nữ tôn tự mình làm lấy toàn mặt của người trong thiên hạ. Trả lại cái này vừa nói, không khỏi ở giữa, lão bộc nhất thời sắc mặt thì đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Giới chủ, ngài là người nào? Lão giới chủ hắn, chờ xem, chỉ cần cái này chân long cốt vừa đến tay, chúng ta liền có thể nhập chủ cái này Trung Châu vô thượng đại giới. Rốt cuộc không cần nhìn Diệp nữ tôn sắc mặt, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Giờ khắc này, lão giả tóc trắng thanh âm càng là lộ ra vẻ đắc ý cùng băng lãnh. Đứng ở phía sau lão bục cũng là không nói. Nếu quả thật có thể được đến chân long cốt, vậy bọn hắn thiên vương giới triều liền có thể rốt cuộc không cần nhìn nữ tôn sắc mặt, bị cử trong trường hợp Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài. Bởi vì bọn họ thiên vương giới triều lão giới chủ bản thân liền là cùng nữ tôn là cùng một thời kỳ tồn tại. Bây giờ tu vi mặc dù còn so ra kém nữ tôn, nhưng chỉ cần cái này chân long cốt vừa đến tay, cái này chủ thiên địa thế giới đem nhất định sẽ lại có một tôn chí cao vô thượng thí chủ cảnh sinh ra. Mà lại cái này chân long cốt bọn họ có thiên vương giới triều, có tám thành xác suất có thể nắm bắt tới tay. Theo cực xa thời đại, Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong còn tại thời điểm, bọn họ thì chú ý tới chân long cốt tồn tại. Có thể nói, Trung Châu vô thượng đại giới khu vực phủ cận, không có người nào so với bọn hắn càng sớm hơn giải chân long cốt người. Dùng giải như thế 5 tháng, bọn họ sớm đã tính ra chân long cốt tuyệt đối sẽ tại cái này tiềm long cổ thành xuất thí. Mà lại kỳ địa điểm, đoán chừng cũng 89/10 ngay tại cái này tòa nhà cao tầng dưới đáy chờ xem. Diệp nữ tôn, đã ngươi không cho ta thiên vương giới triều mặt mũi, cái kia đến lúc đó cũng đừng trách ta thiên vương giới triều không để mặt ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, lão giả tóc trắng khóe miệng liền không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Hắn dường như đã thông qua nơi xa, dần dần rơi xuống trời chiều, thấy được tương lai không xa, bọn họ thiên vương giới triều chân chính bước vào Trung Châu vô thượng đại giới ngày nào đó. Mà khi ngày nào đó đến, cho dù là Diệp nữ tôn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này chờ xem. Một ngày này, không xa mà giờ này khắc này, Sở Lăng Tiêu lại là cùng Diệp Huyền hai người đã về tới Đông Cực Diệp gia. Rất nhanh, biết được Sở Lăng Tiêu trở về, Diệp Vu Quần bọn người tất cả đều vội vội vàng vàng đi ra, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng phức tạp. Bởi vì Sở Lăng Tiêu trước khi đi câu nói kia đối với bọn hắn mà nói thực đang trùng kích quá lớn. Phục sinh bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong chuyện như thế, thật khả năng tồn tại sao? Cho nên khi biết được Sở Lăng Tiêu trở về thời điểm, Diệp Vu Quần bọn người đã sớm không kịp chờ đợi muốn biết đây là thật hay giả. Đi vào nói, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lập tức Diệp Vu Quần bọn người nhìn nhau, vội vàng thì đi theo. Chỉ bất quá đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng Diệp Huyền, giờ phút này lại là tâm lý có chút không chắc. Vốn là hắn cho là mình với cùng dạng họ Diệp Diệp Phong không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Bằng không Sở Lăng Tiêu làm sao lại nói máu của mình có thể cứu Diệp Phong phục sinh? Đông Cực trong điện, không đợi Diệp Vu Quần bọn người mở miệng, Sở Lăng Tiêu liền trực tiếp vung tay lên đem Diệp Phong thân thể phóng ra. Trong nháy mắt liền lơ lửng tại tất cả mọi người trước mặt. Ngay từ đầu trông thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên bỗng dưng triệu hồi ra một thân thể, Diệp Vu Quần bọn người đều chưa kịp phản ứng, đầu tiên là sững sờ, lập tức giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương, có chút không có hiểu rõ Sở Lăng Tiêu muốn làm gì. Đợi đến bọn họ đến gần xem xét, trông thấy cố thân thể này tướng mạo lúc, trong nháy mắt Diệp Vu Quần chờ sắc mặt của mọi người đều nhất thời thay đổi, nhưng vẫn là không dám xác định. Ngay sau đó lại cùng nhau nhìn về phía treo ở Đông Cực Điện chính giữa cái kia bức chân dung. Giờ khắc này mỗi người lại là càng xem càng một trái tim run rẩy một chút. Sau cùng làm rốt cuộc xác định cũng là bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong thời điểm, trong chốc lát tất cả mọi người đồng tử tất cả đều không kiềm hãm được co rút lại, mặt mũi tràn đầy chấn động, vội vàng thì quỳ xuống đại khóc không ra tiếng. Lão tổ tông ta vô địch 1.541 chương 795, ngươi đã đoán được. Làm gì hỏi lại Diệp Vu Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bọn họ có thể ở đây sinh. Nhìn thấy bọn họ Đông Cực Diệp ra lão tổ tông Diệp Phong chân thân, giờ phút này tâm tình thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Sáng tạo tộc chi tổ, cực xa thời đại chân chính đệ nhất cường giả, liền tầng thứ 6 cũng dám bước vào. Đứng ở một bên Diệp Huyền ánh mắt cũng đầy là phức tạp. Trước đó không lâu tại tầng thứ 6 phía trên kinh lịch mọi chuyện, hắn đến bây giờ còn vô cùng ký ức vẫn còn mới mẻ. Tầng thứ 6 nhất định xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn. Cái kia to lớn màu đỏ bỏ cánh cứng căn bản cũng không phải là tầng thứ 6 sinh vật, lại là đã chiếm cứ tại tầng thứ 6 vô số trong năm tháng, thu hoạch một vị lại một vị có thể leo lên tầng thứ 6 cường giả. Những cái kia cổ lão tồn tại bản năng thực lực tránh thức thực sự gần tầng thứ 6, lại cuối cùng bị màu đỏ bỏ cánh cứng hắc thủ mới vẫn lạc. Sau cùng liền thi thể đều không có bảo trụ, bi thảm màu đỏ bỏ cánh cứng gặm ăn hầu như không còn, trở thành tầng thứ 6 phía trên một bộ không người hỏi thăm bạch cốt. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ ở quá khứ trong năm tháng lại không biết có bao nhiêu thiếu cổ lão tồn tại bị chết tại cái kia màu đỏ bỏ cánh cứng trong miệng. Nhưng bây giờ hắn quan tâm nhất không phải cái này, mà là thân phận của mình. Hắn cùng Diệp Phong, Diệp Nữ Tôn ba người một dạng, đều là theo cực huyền thời đại bị Sở Lăng Tiêu nhận lấy cô nhi truyền thụ, cuối cùng mới có cơ hội thành tựu bây giờ bực này địa vị. Vốn cho rằng hắn cùng hai người khác không có một chút quan hệ, có thể hiện tại xem ra hắn cái này Diệp cùng Diệp Phong, Diệp Nữ Tôn ở giữa đều có quan hệ. Nghĩ lại phía dưới Vừa mới tại tầng thứ 6 lúc, những cái kia màu đỏ bỏ cánh cứng đều rất coi trọng Diệp Phong thân thể. Mà hắn mới vừa xuất hiện, những cái kia lít nha lít nhít màu đỏ bỏ cánh cứng thì cũng hướng về hắn mà đến. Nếu như là vì gì gì đó, nhất định là huyết mạch trừ cái đó ra, không còn còn lại. Nhưng hắn cùng Diệp Phong ở giữa, đến tột cùng có quan hệ gì, vì sao hắn cho tới nay đều không có phát giác được đạt được. Nếu thật là đồng tộc người, vì sao cái này tiềm long cổ thành tiếng long ngâm hắn nghe không được đại nhân? Diệp Huyền nhìn không được nhẹ nhàng hô Sở Lăng Tiêu một tiếng. Nhất thời, Diệp Vu Quần bọn người tất cả đều hồi thần lại. Lúc này mới ý thức được bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông thân thể là Sở Lăng Tiêu mang về. Vội vàng thì mở miệng nói: tiền bối, ngài nói làm cho lão tổ tông phục sinh là thật sao? Nghe vậy, trái tim tất cả mọi người tình đều biến khẩn trương lên. Một trái tim cũng không khỏi nâng lên cổ họng, sợ Sở Lăng Tiêu này lại nói không phải thật sự. Vậy liền quá làm bọn hắn thất vọng. Nhưng gặp Sở Lăng Tiêu khẽ gật đầu một cách về sau, Diệp Vu Quần bọn người trên mặt toàn cũng nhìn không được lộ ra một tia tràn ngập kích động nụ cười. Diệp Vu Quần càng là ba bước cũng một bước, vội vàng thì đi tới, ngữ khí vội vàng dò hỏi: tiền bối kia, cần chúng ta làm những gì? Chờ nghe đến chữ đó, Diệp Vu Quần lúc này sườn sốt một chút. Bốn phía tất cả đông cực Diệp gia tộc nhân cũng là không khỏi nhìn nhau, cảm giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lập tức Diệp Vu Quần liền ngay cả bận bịu đi theo, vì Sở Lăng Tiêu rót một chén trà xanh, nhìn không được hỏi lần nữa: đại nhân, bực này muốn đợi bao lâu? Sở Lăng Tiêu khẽ nhấp một miếng trà xanh, ánh mắt nhìn lơ lửng tại cái kia Diệp Phong thân thể, thản nhiên nói: đợi đến chân long cốt cái gì thời điểm xuất thế, hắn liền có thể tỉnh. Trong chốc lát, vừa nghe đến chân long cốt, Diệp Vu Quần nhất thời sắc mặt đột biến. Đông cực Diệp ra tất cả mọi người mi đầu cũng là thằng nhíu lại, tựa hồ gặp cái gì khó xử. Tiền bối, vãn bối có một việc cần hướng ngài bẩm báo. Ngài không có ở đây hai ngày này, cái này ngũ đại giới triều không biết từ nơi nào đạt được tin tức, biết chân long cốt thì chôn giấu tại cái này tiềm long cổ thành phía dưới. Hiện tại cái này tiềm long cổ thành khắp nơi đều là ngũ đại giới triều người, bọn họ có thể hay không? Diệp Vu Quần tâm lý thật không có cơ sở. Nếu là bọn họ đông cực Diệp gia cường thịnh thời kỳ, căn bản không sợ ngũ đại giới triều. Nhưng bây giờ cho dù là hắn người đại tộc trưởng này, pháp chủ 6 tầng cảnh, tuy nói bày trong này châu vô thượng đại giới, được cho cường giả chân chính, nhưng ngũ đại giới triều bên trong, những cái kia theo cực xa thời đại cũng đã tồn tại lão quái vật, đến bây giờ còn sống, đều là cùng bọn hắn đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, chính là nhân vật cùng một thời đại. Bây giờ chỉ sợ sớm đã bước vào đến pháp chủ 10 tầng cảnh, khả năng còn không hết. Bọn họ đông cực Diệp ra, muốn cùng ngũ đại giới triều tranh đoạt chân long cốt, thật sự chính là: ngươi yên tâm, cái này chân long cốt chỉ có thể về các ngươi đông cực Diệp ra tất cả. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Vu Quần gương mặt mừng rỡ. Hắn chờ cũng là Sở Lăng Tiêu câu nói này. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu xuất thủ, đừng nói là ngũ đại giới triều, chính là lại đến 5 cái cũng là tốn công vô ích. Ngươi đi truyền ta, để Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa trì hoãn 3 ngày. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhìn lấy Diệp Huyền thản nhiên nói: được rồi, tiểu vương lập tức liền đi làm. Diệp Hiên liền vội vàng gật đầu, liền rời đi. Không khỏi ở giữa đông cực điện trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Nhìn lấy Diệp Huyền rời đi phương hướng, Diệp Vu Quần trong mắt lại là lóe ra vẻ khác lạ, không khỏi mở miệng hỏi: tiền bối, có một câu, có muốn thỉnh giáo ngài một chút. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, vì sao thực lực Ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu giảng đạo lý. Không phải Diệp Vô Quần không phục cái gì, mà chính là xác thực lệnh hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Hắn vốn cho rằng thực lực hôm nay trong này châu vô thượng đại giới, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, cũng chỉ có nữ tôn Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ nhưng lại toát ra cái hoàn toàn không quen biết người trẻ tuổi. Cái này hoàn toàn, chờ chút, người trẻ tuổi này không phải là Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân đi. Bỗng nhiên Diệp Vô Quần ánh mắt đều thẳng trừng. Đại nhân, ngươi đã đoán được, ta cần gì phải mở miệng đâu. Tây câu này lời mới vừa dứt, nhất thời làm cho Diệp Vô Quần hít sâu một hơi. Chung quanh tất cả đông cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân trông thấy Diệp Vô Quần cái phản ứng này, cũng là hô hấp cũng không khỏi ngừng lại. Một bên Diệp Lãnh Xương cũng là há to miệng thật lâu không cách nào khép lại, đôi mắt đẹp run rẩy thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Không chỉ có là Diệp Lãnh Xương, tại chỗ đông cực Diệp gia tất cả mọi người đều thẳng chấm dứt ra tê dại một hồi, cảm thấy cực kỳ khó có thể tin. Nguyên lai cách này một mực đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, như tùy tùng đồng dạng người trẻ tuổi, lại cũng là Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân. Đây cũng quá. Bọn họ vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu cùng chính mình lão tổ tông thực lực xây xích không bao nhiêu, nhưng bây giờ liền Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân loại kia thế chủ cảnh đều cam tâm tình nguyện làm Sở Lăng Tiêu sau lưng một cách tùy tùng. Cách này muốn là truyền đi, chỉ sợ đến hù chết một đám người lớn a. Thì vừa mới bọn họ liền không biết nghe được bao nhiêu cái theo Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân trong miệng truyền ra đại nhân hai chữ, hoàn toàn không tưởng tượng ra được thực lực đạt tới cảnh giới cỡ nào mới có thể để cho thí chủ cảnh một khắc không ngừng tôn xưng. Mọi người ở đây lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong thời điểm, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói: các ngươi chuẩn bị một chút, cái này chân long cốt phong ấm đã sắp bài trừ, lần này sau đó cái này Trung Châu vô thượng đại giới đem không có chân long cốt tồn tại. Nghe vậy, Diệp Vô Quần đám người sắc mặt trong nháy mắt thì biến ngưng trọng lên. Ta vô địch 1.541 chương 796, bây giờ đông cực Diệp ra cũng xứng cùng năm đại giới triều đánh đồng chân long nhất tộc. Đã từng nhìn xuống qua toàn bộ chủ thiên địa thế giới, nhưng không biết nguyên nhân gì, từ đó đột nhiên mai danh ẩn tích, thế gian lại không xuất hiện một đầu chân long, đều là hậu thế sinh vật diễn biến ra long. Mấy ngày nay Tiềm Long Cổ thành tất cả tu sĩ tuy nhiên còn không biết chân long cốt sự tình, nhưng đều cảm giác được có chuyện lớn phát sinh. Theo Tiềm Long Cổ thành tất cả đại tộc người chấp trưởng bị giết về sau, tất cả Tiềm Long Cổ thành tu sĩ liền dự cảm đến Tiềm Long Cổ thành bên trong đến không cách nào tưởng tượng cường giả. Lại thêm mấy ngày nay lại lục tục ngo ngoe đến rất nhiều ngoại nhân, nguyên một đám chỉ là dùng ánh mắt nhìn liền đã cảm giác rất không bình thường, quanh thân tản ra một cỗ bao trùm chúng sinh khí chất, dường như bọn họ những thứ này Tiềm Long Cổ thành tu sĩ căn bản không tồn tại một dạng. Bởi vậy phát giác được điểm ấy về sau, sớm theo mấy ngày nay bắt đầu, lớn như vậy Tiềm Long Cổ thành cũng đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi, sợ gây họa tới đến bọn họ. Như thế nào giới triều đó là chân chính tu sĩ bên trong đế vương, Hoàng Kim Tông tộc cũng không sánh bằng. Theo cực xa thời đại, ngũ đại giới triều lão tổ tông liền thành lập giới triều, thống trị rất nhiều tu sĩ, kỳ huyết mạch bên trong sớm đã tự mang đế uy. Cho nên bình thường tu sĩ nhìn thấy ngũ đại giới triều tu sĩ đều không hiểu muốn quỳ xuống đất lễ bái. Cũng chính bởi vì loại này xúc động mới cứu được Tiềm Long Cổ thành những tu sĩ này, cứ thế gấp rút khiến cho bọn hắn rời đi Tiềm Long Cổ thành. Khối này đã thành thị phi chi địa địa phương. Rất nhanh, ngay hôm nay ban đêm, toàn bộ Tiềm Long Cổ thành đều truyền khắp một cỗ to lớn tiếng long ngâm. thanh âm ngữ khí uy nghiêm. Giờ khắc này, không còn là chỉ có Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân có thể nghe thấy. Giờ phút này, thân ở Tiềm Long cổ thành bên trong ngũ đại giới triều truyền nhân cũng có thể nghe thấy. Dù là ngũ đại giới triều cấp giới chủ nhân vật, đang nghe một trận này to lớn tiếng long ngâm về sau, cũng là cảm thấy không hiểu trong lòng, có chút khủng hoảng. Không quả, vô luận là cái gì một giới hướng giới chủ, đều không có một chút dự định rời đi ý tứ. Chỉ là một đạo tiếng long ngâm, thì để bọn hắn những thứ này pháp chủ tứ trọng cảnh cường giả tâm cảnh cho nhiễu loạn. Đủ để thấy trong truyền thuyết chân long xương đến cỡ nào uy lực vô cùng. Một khi đạt được, chỉ sợ thật có thể có cơ hội để trùng kích thế chủ cảnh pháp chủ, bước vào tha thiết ước mơ thế chủ. Mà tiếng long ngâm lớn nhất vần quanh bên tai địa phương, chính là trước đây thiên vương giới triều, vị kia thương lão giới chủ đứng nhà cao tầng dưới đáy. Giới chủ, xem ra chân long cốt ngày mai sẽ phải xuất thế. Sau một khắc, người lão bộc kia cùng tên kia thiên vương giới triều giới chủ liền lại xuất hiện ở tòa cao ốt này đỉnh chóp. Thiên vương giới triều chỗ lấy gọi thiên vương giới triều, chính là bởi vì thiên vương giới triều lão tổ tung lấy thiên vương hai chữ mệnh danh. Tại cực xa thời đại thì được người xưng làm Bắc Thiên Vương, nhưng dần dà liền thiên vương giới triều chính mình đều quên bọn họ lão tổ tung lúc đầu tên. Mà cũng bởi vì như thế, thiên vương giới triều các đời mỗi một vị giới chủ đều cũng chỉ có một cái tên thiên vương. Đến bây giờ vị này lão giả tóc trắng cái này đệ nhất đã là đời thứ bảy thiên vương, nhưng phía trước sáu đời lại là đều đánh không lại năm tháng, một cái tiếp theo một cái vẫn lạc. Nhưng dù vậy, thiên vương giới triều vị kia lúc đầu lão tổ tung, cũng chính là sáng tạo thiên vương giới triều lão tổ tung, lại là đến bây giờ còn chưa chết, vẫn như cũ như trung năm chi tư ẩn núp tại thiên vương giới triều chỗ sâu, hy vọng có thể cũng có ngày bước vào thế chủ cảnh. Đến lúc đó thì xem chúng ta cái này ngũ đại giới triều ai có thể đạt được. Thất đại thiên vương mặt mũi tràn đầy đều là lãnh ý, bởi vì ngay tại ngắn ngủi này một nén nhang bên trong, hắn liền đã phát hiện cao ốt chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều. Còn lại tứ đại giới triều người, trong đó bốn đạo thân ảnh già nua, càng là hắn theo thanh niên thời kỳ liền xem làm đối thủ tồn tại. Bây giờ cùng hắn đồng dạng, sớm đã là chấp trưởng một phương giới triều giới chủ. Không đợi thiên vương giới triều, vị này đời thứ bảy thiên vương mở miệng. Lão già kia khắc xính miệng lưới chi dũng, các ngươi thiên vương giới triều lão tổ tông sẽ đến, chẳng lẽ ta nam giới triều lão tổ tông liền sẽ không sao? Nơi nào đó, một đạo thanh âm lạnh như băng liền rơi xuống, làm cho vị này đời thứ bảy thiên vương ánh mắt càng thêm biến không vui lên. Còn lại ba đạo thân ảnh già nua cũng là trong cùng một lúc phát ra một tiếng hừ lạnh âm thanh. Một cái là Tây giới triều giới chủ, một cái khác là Đông giới triều giới chủ, sau cùng chính là tỏa trấn tứ đại giới triều giao hội chỗ cuối cùng giới triều. Ngũ đại giới triều giới chủ đều là hàng thật giá thật pháp chủ tứ trọng cảnh cường giả. Nghe vậy, vì kia Bắc giới triều giới chủ cũng chính là cái thứ nhất tới chỗ này đời thứ bảy thiên vương, một trái tim trong nháy mắt liền xuống nặng tới cực điểm. Tuy nhiên trong lòng của hắn rõ ràng, để mắt tới cái này chân long cốt, không vẹn vẹn chỉ có bọn họ Bắc giới triều, còn lại tứ đại giới triều đều là giống nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là còn lại tứ đại giới triều lại tới nhanh như vậy. Xem ra là đã sớm tới, một mực không hề lộ diện, một mực chờ đến chân long cốt nhanh muốn lúc xuất thế mới xuất hiện. Quả thực một cách so một cách đa mưu túc trí. Lúc trước đều coi là đối phương sẽ cưỡng ép phá vỡ chân long cốt phong ấm, lại thừa dịp bất ngờ đoạt lấy chân long cốt. Bản giới chủ cũng không cùng các ngươi lãng phí thời gian, nói một chút đi, các vị muốn như thế nào mới có thể đem cái này chân long cốt nhường cho bọn ta Bắc giới triều đời thứ bảy thiên vương thản nhiên nói. Nhưng hắn cái này lời nói vừa ra dưới, liền bị tới một trận tiếng cười lạnh tràn đầy châm chọc. Bắc giới chủ, các ngươi thiên vương giới triều lão tổ tông, biết ngươi cái này đời thứ bảy thiên vương là như thế ngây thơ sao? Người nói chuyện như trước vẫn là tên kia nam giới chủ, trong giọng nói tràn đầy cười nhạo cùng khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói: nhưng cái này chân long cốt một khi đạt được, liền có cơ hội làm cho ta Bắc giới triều lão tổ tông bước vào thế chủ cảnh. Ta Bắc giới triều sao lại để cho các ngươi? Vừa dứt lời, còn lại tam đại giới triều chi chủ cũng đều ào ào cười nhạo âm thanh liên tục. Lập tức lại nhìn lấy Bắc giới triều vị này đời thứ bảy thiên vương, hừ lạnh một tiếng, ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này chân long cốt bọn họ tình thế bắt buộc. Tốt, đã như vậy, ta cũng không cho các ngươi mấy lão già này lãng phí nước bọt. Nghe vậy, đời thứ bảy thiên vương cũng không có sinh khí, lại là lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói: nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, cái này tiềm long cổ thành, coi trọng cái này chân long cốt cũng không chỉ chúng ta ngũ đại giới triều, còn có cái kia đông cực diệp ra. Nếu là chúng ta tranh cái ngươi chết ta sống, há không trắng trắng bị đông cực diệp ra người nhặt được tiện nghi? Quả thực buồn cười. Nam giới chủ lại là vẫn như cũ, mặt mũi tràn đầy khinh thường bật cười một tiếng. Cái này Trung Châu vô thượng đại giới, bây giờ đông cực diệp ra cũng xứng cùng ta ngũ đại giới triều tranh giành cái này chân long cốt. Ta xem bọn hắn là không muốn sống. Không quả, vị này nam giới chủ vừa mới rơi xuống, mấy bóng người lại đột nhiên theo tiềm long cổ thành nơi nào đó đến nơi này. Trong đó mấy cái chính là Diệp Vô Quần cùng đông cực diệp ra tất cả tộc lão. Tiền bối, nơi này hẳn là chân long cốt tức sắp xuất thế địa điểm, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt. Sằng sặc một câu, nhất thời liền để vị kia nói chuyện lúc trước nam giới chủ sắc mặt trong nháy mắt thì biến lạnh phai nhạt đi. Còn lại tứ đại giới triều giới chủ ánh mắt cũng là xoát một chút nhìn sang. Ta vô địch 1.541 chương 797 có ý tứ. Ngược lại muốn nhìn xem cái này người trợ giúp lợi hại đến mức nào. Giờ phút này ngũ đại giới triều chi chủ gương mặt kia đều có chút không nhìn được. Bọn họ chính thương lượng làm sao trước hết để cho đông cực diệp ra biến mất, dễ giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Để phòng ngao cỏ đánh nhau, ngư nhân đến lời loại chuyện này phát sinh trên người bọn hắn. Nhưng lại không nghĩ rằng ở thời điểm này đông cực diệp ra vậy mà chính mình tới. Tuy nhiên bọn họ cái này ngũ đại giới triều chi chủ đừng nói là không làm gì được Diệp Vô Quần, chính là đông cực diệp ra bất kỳ một cách nào tộc lão, bọn họ cũng không làm gì được. Nhưng cách này không có nghĩa là bọn họ cách này ngũ đại giới triều thì thật không phải là đông cực diệp ra đối thủ. Ngược lại, bọn họ mỗi một tòa giới triều đều có thể nghiền ép toàn bộ đông cực diệp ra thực lực. Chỉ cần bọn họ lão tổ tông xuất thủ, bây giờ đông cực diệp ra còn lấy cái gì đến ngăn trở bọn họ? Nhưng bọn hắn không nghĩ tới đông cực diệp ra dám chủ động đến đây muốn cùng bọn hắn tranh đoạt chân long cốt. Đây là điên rồi vẫn là không hiểu tự tin thúc đẩy đối phương trước đi tìm cái chết? Liền tiềm long cổ thành bình thường nhất tu sĩ đều cảm nhận được bọn họ lai lịch bất phàm, đã rời đi xa xa tiềm long cổ thành. Cái này theo cực xa thời đại liền truyền thừa xuống đông cực nhà này, chẳng lẽ sẽ nhìn không ra lấy lại tinh thần Bắc giới chủ trên mặt tràn đầy lạnh lùng cùng mỉa mai. Nhìn đứng ở bên kia đông cực diệp ra tất cả mọi người, cười lạnh nói có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi cái này đông cực diệp ra dựa vào cái gì dám cùng chúng ta ngũ đại giới triều tranh đoạt cái này chân long cốt. Hắn lúc nói lời này cố ý nói rất là lớn tiếng, giống như là có ý đang nói cho Diệp Vô Quần bọn người nghe. Nghe vậy, còn lại tứ đại giới chủ lấy lại tinh thần về sau

cách đó không xa cái kia vuốt vuốt chân long cốt bạch kia nam nhân. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Ngược lại là đứng ở cách này bạch kia nam nhân. Bên người người trẻ tuổi kia. Bọn họ lại là không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đối phương. Có thể nhìn đối phương bộ dáng. Lại tựa hồ là cách này bạch kia nam nhân tùy tùng. Một cách tùy tùng. Bọn họ mực này thân phận nhân vật. Làm sao có thể trước đó lưu ý qua nhưng vì cái gì? Lại luôn cảm thấy gương mặt kia bọn họ ở nơi nào gặp qua. Không khỏi ở giữa. Ngũ đại giới triều lão tổ tông mi đầu lại là nhíu chặt hơn. Nhưng một bên khác ngũ đại giới chủ sắc mặt. Lại là một cái so một cái không vui lên. Trong mắt tràn đầy sát ý. Nhưng nhìn lấy chính mình lão tổ tông còn không có xuất thủ bộ dáng. Tâm tình nhất thời biến không hiểu phiền não. Nhất là lúc trước. Không có đem Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người để vào mắt. Khẳng định hắn tìm đến trợ thủ. Bất quá là tại bọn họ lão tổ tông trước mặt. Giống như con kiến hôi Bắc giới chủ. Nam giới chủ hai người. Càng là nắm thật chặt song quyền. Đương nhiên. Bọn họ không phải nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Mà chính là nhìn lấy bị Sở Lăng Tiêu cầm trong tay. Không ngừng vuốt vuốt chân long xương lão tổ tông. Đến tột cùng đang chờ cái gì? Còn không xuất thủ sao vị kia thiên vương giới triều. Đời thứ bảy thiên vương. Giờ phút này sắc mặt cũng rất là âm lãnh. Khắp khuôn mặt là bức thiết cùng lạnh lùng. Nhất là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đem chân long cốt như một kiện bình thường đồ vật. Tùy ý vuốt vuốt cử chỉ. Càng là cảm giác đối phương giờ phút này là đang cố ý nhục nhã bọn họ ngũ đại giới triều tất cả mọi người. Không khỏi ở giữa. Nhất thời cố nén lửa giận. Hướng về chính mình lão tổ tông. Lớn tiếng mở miệng nói. Lão tổ tông bực này vô thượng chi vật. Muốn là giờ phút này tại khác giới triều trên tay. Hắn đều không lớn như vậy phản ứng. Nhưng giờ phút này rơi vào Sở Lăng Tiêu trong tay. Hắn trực giác đến đây là tại khinh nhờn trong tích tắc. Vừa dứt lời. Ngũ đại giới triều tất cả mọi người. Cũng không khỏi nhìn về phía chính mình lão tổ tông. Các lão tổ tông còn đang chờ cái gì? Năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh xuất thủ. Thiên hạ to lớn. Trừ chí cao vô thượng thế chủ cảnh. Ai có thể ngăn cản? Không cần còn dùng thăm dò nhưng đời thứ bảy thiên vương thanh âm. Vừa mới rơi xuống. Sau một khắc, chỉ thấy toàn trường đưa mắt phía dưới. Một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nhất thời theo Sở Lăng Tiêu trong miệng. Chậm rãi truyền ra. Ngữ khí bình thản. Mà thanh âm không có bất kỳ cái gì ba động. Khiến người ta sau khi nghe. Cũng cảm giác giống như là đang cùng một người bình thường đối thoại. Thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có ngẩng đầu. Vẫn tại vuốt vuốt trong tay chân long cốt. Các ngươi năm cái, muốn cái này chân long cốt nghe vậy. Ngũ đại giới chủ sắc mặt. Càng thêm không vui lên. Khuôn mặt. Đều nhanh âm trầm. Nhỏ ra nước. Thật chặt cắn lên hàm răng. Nếu không phải bọn họ tự nhận không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ. Thì hướng Sở Lăng Tiêu bộ này cùng bọn hắn lão tổ tông đối thoại ngữ khí. Bọn họ thật sẽ nhìn không được xuất thủ. Cái này gọi thái độ gì làm ngươi thật giống như. Áp đảo chúng ta ngũ đại giới triều lão tổ tông phía trên một dạng. Cũng quá làm càn trong chốc lát. Thì liền ngũ đại giới triều cái này năm cái. Lão tổ tông. Cũng là đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Nhưng hắn trên mặt. Tất cả đều lộ ra một tia không vui. Bọn họ chỗ lấy không có xuất thủ. Nguyên nhân lớn nhất. Chính là tại đề phòng những người khác. Nếu là bọn họ bài xuất thủ trước. Chưa chừng những người còn lại. Hướng bọn họ sau lưng ra hắc thủ. Hết sức căng thẳng đạo lý. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Cao thủ so chiêu điểm đến là dừng. Mà giống bọn họ bực này pháp chủ 10 tầng cảnh cường giả. Hơi hơi lộ ra một chút kẽ hở. Đều sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Cho nên. Cho dù trông thấy chân long cốt. Bây giờ rơi vào Sở Lăng Tiêu trên tay. Bọn họ cũng không có gấp xuất thủ thì sợ loại chuyện này phát sinh. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại đem bọn hắn kiêng kỵ trở thành không có sợ hãi thẻ đánh bạc. Dám dùng loại giọng nói này hỏi thăm bọn họ muốn chết bỗng nhiên. Ngũ đại giới triều lão tổ tung ánh mắt nhất thời thì biến băng lánh lên. Lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Liền đồng thời hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ. Khóe miệng nhất thời tràn đầy cười lạnh cùng mỉa mai. Nhưng ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta năm người sẽ đứng chung một chỗ. Một cùng ra tay trước giải quyết ngươi cái này không coi ai ra gì con kiến hôi. Quay đầu lại. Giải quyết cái này chân long cốt. Đến cùng về bọn họ năm người người nào tất cả oanh trong tích tắc thanh thế to lớn. Toàn bộ Tiềm Long cổ thành. Tất cả mọi người phòng ốt. Toàn bộ đều biến thành cho tàn. Năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh lực lượng. Trọng chồng lên nhau. Trừ thế chủ cảnh bên ngoài. Hoàn toàn áp đảo toàn bộ thế gian phía trên. Oanh trực tiếp liền biến thành một đảo kinh khủng quang mang. Tính cả Đông Cực Diệp ra tất cả phá. Toàn bộ oanh giết tới. Thấy cảnh này. Ngũ đại giới chủ. Cùng ngũ đại giới triều tất cả tu sĩ trên mặt. Tất cả đều lộ ra một vệt hưng phấn cùng chây cười. Dám đem chúng ta ngũ đại giới triều. Như thế không để vào mắt. Đây chính là hậu quả chết chết hết cho ta đi có thể sau một khắc. Xuất hiện tại một màn trước mắt. Nhất thời bị hù toàn trường tất cả mọi người. Da đầu tê dại một hồi. Mặt kia phía trên mỉa mai. Trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Một đôi mắt. Đều nhanh trợn lồi ra. Chỉ thấy cái kia đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người. Như tùy tùng người trẻ tuổi kia. Chỉ là nhẹ nhàng vươn một cái tay. Liền đem chính mình lão tổ tông lực lượng. Cho như ngắt giống như con kiến. Nhìn thành cho tàn tê tình cảnh này. Càng làm cho cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông. Tất cả đều hít sâu một hơi. Toàn thân nổi da gà. Đều xông ra. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng sau một khắc. Rơi tại bọn họ mỗi người bên tai một câu. Lại là càng để bọn hắn. Một trái tim đều trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Bỗng nhiên lúc này mới ý thức được chính mình gặp được đời này lớn nhất khủng bố. Không nghe thấy đại nhân nhà ta hỏi các ngươi lời nói sao? Ta vô địch 1.541 chương 800. Hiện tại các ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết? Khủng bố đại khủng bố bọn họ đời này gặp gỡ cuối cùng cực kỳ khủng bố sự kiện. Đã hoàn toàn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tràng cảnh tính yên tĩnh như chết má ơi trong tích tắc. Không biết là ai. Kinh hãi hô một câu. Trong chốc lát. Ngũ đại giới triều tất cả mọi người. Tất cả đều bị hù co quắp trên mặt đất. Ánh mắt kinh dị vô cùng. Bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Có càng là giống như gặp được phượng đồng dạng. Quần đều ướt. Không khỏi phóng nhãn xem xét. Cái thứ nhất bị cái này trước mắt một màn. Hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Không là người khác. Chính là thiên vương giới triều. Đời thứ bảy thiên vương. Nhưng giờ phút này. Hắn lại là giống một cái bị nhất thời giẫm ở cái đuôi mèo hoang. Không có không một tia tôn quý thiên vương khí chàng. Cả người co quắp trên mặt đất về sau. Càng là bị hù co quắp tại cái kia. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Mà cái thứ hai, liền là đồng dạng lúc trước trào phúng, lợi hại nhất nam giới chủ, tóc kia, bị hù dựng đứng, quả thực đều có thể sắp cây chổi, ngắn ngủi trong nháy mắt, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh, thấm ướt, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng run rẩy, cái đầu kia thấp, hận không thể trực tiếp chôn vào trong, những người còn lại, cũng giống như thế. Nguyên một đám co quắp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Toàn thân lông tơ. Tất cả đều dựng lên. Lạnh. Trực giác một cỗ từ đầu đến đuôi băng lãnh hàn ý. Đông dòng máu của bọn họ. Đều đọng lại. Cuối cùng là quái vật gì cái này còn là người sao? Một cái tùy tùng cứ như vậy vươn một cái tay. Lại thì đem bọn hắn ngũ đại giới triều lão tổ tông công kích. Giống như không khí đồng dạng. Biến thành cho tàn. Quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ lại hoàn toàn nhìn không ra đối phương.

Câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường ngũ đại giới triều tất cả mọi người, tất cả đều mộng. Giờ khắc này, trong nháy mắt liền ý thức được Sở Lăng Tiêu là ai. Chẳng lẽ nam nhân này chính là nữ tôn tỏa lạc khu vực, để bọn hắn ngũ đại giới triều xuất ra một nửa tài nguyên tu luyện đi chuộc người người kia? Sao có thể, cái này sao có thể? Nữ tôn tỏa lạc khu vực khi nào ra loại quái vật này? Từ vừa mới bắt đầu liền định không có lấy ra một nửa tài nguyên tu luyện đi chuộc chính mình giới triều truyền nhân đời thứ bảy thiên vương. Giờ phút này một trái tim càng là đều run rẩy tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng chờ chính mình lão tổ tông cầm tới chân long cốt về sau, cho dù không cách nào lập tức bước vào thế chủ cảnh, nhưng mượn nhờ chân long cốt lực lượng hẳn là cũng có thể làm được không sợ nữ tôn tỏa lạc khu vực. Có thể hiện tại xem ra thế này sao lại là không sợ, quả thực là không thể nào siêu việt. Để một tôn thí chủ cảnh làm tùy tùng, muốn khắp tất cả có thể nghĩ tới từ, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Quái vật làm sao không muốn cầm sao? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trong chốc lát, ngũ đại giới triều lão tổ tung. Nhất thời tất cả đều hồi thần lại. Giữa lẫn nhau nhìn mỗi người liếc một chút. Lập tức, vội vàng thì gật đầu. Không cầm cái này dám không cầm sao? Tài nguyên tu luyện trọng yếu. Vẫn là bọn hắn mệnh trọng yếu, bọn họ cách nào không phải từ cực xa thời đại tu hành cho tới hôm nay mới đạt tới bên trong ngẫu nhiên cảnh giới cỡ này. Pháp chủ 10 tầng cảnh, chỉ kém hai bộ xa liền có thể bước vào trùng kích thế chủ cảnh. Bọn họ cũng không muốn vì tài nguyên tu luyện mà trắng trắng để mạng của mình hôm nay đều rơi tại cách này. Tốt, đã như vậy, ngày mai thiên tôn hoàng chi tỏa, các ngươi năm cách mang theo ngũ đại giới triều tất cả tài nguyên tu luyện đến đây nữ tôn tỏa lạc khu vực. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi giao thiếu, các ngươi hẳn phải biết hậu quả. Nghe vậy, ngũ đại giới triều lão tổ tông liền vội vàng gật đầu. Nhưng đợi đến bọn họ ngẩng đầu, Sở Lăng Tiêu cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người, bao quát cho bọn hắn mang đến trọng đại tâm lý Diệp Huyền từ lâu rời đi. Gặp này, năm người lại là dường như bị rút khô khí lực toàn thân, trong nháy mắt thì co quắp trên mặt đất. Ta vô địch 1.541 chương 801 người vô dụng. Diệp Phong, Đông Cực Diệp ra từ trên xuống dưới tất cả mọi người, tất cả đều một khắc không ngừng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng về tới Đông Cực Diệp ra khu vực. Diệp Vu Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão đều không chút nào lo lắng chân long cốt có thể hay không không có cầm tới tay vấn đề. Chỉ cần Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chủ thiên địa thế giới bọn họ không dám nói, nhưng trong này châu vô thượng đại giới, lấy cùng khu vực phụ cận, ai có thể tại Sở Lăng Tiêu trong tay giành lại chân long cốt? Mà về phần đợi tại Đông Cực Diệp ra khu vực tộc nhân, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rốt cuộc mang theo chính mình đại tộc trưởng bọn người trở về, nhất thời tất cả đều vội vàng xông tới. Diệp Lãnh Xương càng là vội vàng đi tới chính mình trước mặt phụ thân, nhỏ giọng hỏi phụ thân thế nào. Nghe vậy, Diệp Vu Quần cười cười không nói gì. Nhưng rơi vào Diệp Lãnh Xương chờ Đông Cực Diệp ra chỗ có thế hệ trẻ tuổi trong mắt, ý tứ liền đã rất rõ ràng. Chân long cốt lấy được không khỏi ở giữa, Diệp Lãnh Xương chờ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người trên mặt cũng khó khăn che đậy hưng phấn nụ cười. Vừa mới bọn họ thật xa đã nhìn thấy Tiềm Long cổ thành phương hướng cái kia hồng nhật đầy trời tràng cảnh. Đối với bọn hắn bực này Đông Cực Diệp ra con cháu, tâm lý rất rõ ràng. Hiện nay trên đời có thể tạo thành loại kia dù gì tràng cảnh, tối thiểu nhất cũng phải muốn đạt tới pháp chủ 10 tầng cảnh. Nhưng cũng còn tốt, hiện tại biết chân long cốt rốt cuộc lấy được, cũng nhìn không được thật sâu thở dài một hơi. Đi vào xem, Diệp Vu Quần nói khẽ. Nghe vậy, Diệp Lãnh Xương cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người vội vàng thì đi theo sau lưng. Nhưng kỳ thật thời khắc này Diệp Vu Quần lại là Đông Cực Diệp ra bất luận kẻ nào đều còn kích động hơn. Dù sao hắn chính là Đông Cực Diệp ra bây giờ đại tộc trưởng, tuy không đại công, nhưng cũng không sai lầm lớn. To như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, cho dù lão tổ tông Diệp Phong theo cực xa thời đại cũng đã vấn lạc, bọn họ Đông Cực Diệp gia cũng vẫn như cũ là bài danh thứ ba thế lực. Làm hậu thế con cháu, hy vọng nhất chính mình tổ tiên có thể nhìn đến hắn cái này làm đời sau, đem tông tộc chữa trị ngay ngắn rõ ràng dáng vẻ, sáng tạo tộc chi tổ. Chớ nói phàm nhân, chính là như ngũ đại giới triều mấy cái kia lão tổ tông, phía sau thế tử đệ đều rất ít có thể gặp mặt một lần. Bởi vì đời sau nhiều lắm, nhiều đã liền đời sau đều đã chết. Thế mà lão tổ tông lại còn sống. Bởi vậy, kỳ thật sống càng lâu tu sĩ, ở sâu trong nội tâm, sớm đã chết lặng, cũng có thể hiểu được vì cái gì cái kia năm cái giới triều truyền nhân bị nữ tôn tỏa lạc khu vực bắt lại, ngũ đại giới triều lại là không có một chút phản ứng. Bởi vì Thiên Liên Vương năm người nói là giới triều truyền nhân, nhưng dạng này giới triều truyền nhân mỗi một thế đều sẽ bồi dưỡng được đến, chỉ là cùng ngũ đại giới chủ đều tướng kém không biết bao nhiêu bối phận. Thân tình tại ngũ đại giới triều, năm tháng càng cổ lão nhân bên trong càng sẽ không coi trọng. Bởi vậy, cần gì phải vì cả đời giới triều truyền nhân, lãng phí một tòa giới triều bình thường tài nguyên tu luyện. Đông Cực trong điện, đã bốn phía đứng đầy Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Diệp Phong thân thể vẫn như cũ còn lơ lửng ở nơi đó. Cái kia tòa cử đại tu hành quảng trường, giờ phút này cũng là đứng đầy Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân. Mặc kệ là bực nào thân phận tộc nhân, đều mong mỏi bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong có thể phục sinh. Mà giờ khắc này, tới gần Diệp Phong thân thể gần nhất chính là Sở Lăng Tiêu, Diệp Vu Quần bọn người, tất cả đều đứng ở một bên nhìn lấy, mặt lộ vẻ khẩn trương, lặng lặng nhìn, ai cũng không dám lên tiếng, sợ bởi vì thanh âm của mình đã quấy rầy Sở Lăng Tiêu, dẫn đến thất bại. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, đem chân long cốt lấy tới, còn có ngươi một giọt máu. Nghe vậy, Diệp Vu Quần chờ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người cũng không khỏi sườn sốt một chút. Một giọt máu, người nào huyết bọn họ? Diệp Vu Quần càng là vội vàng thì đi tới, thấp giọng nói, tiền bối, dùng ta huyết có thể sao? Nhưng sau một khắc, Diệp Huyền lại là đắc phân ra một giọt máu, nhất thời một chỉ điểm ra, giọt máu kia cũng đã ngưng ghét trên không trung. Trông thấy tình cảnh này, Diệp Vu Quần nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Đứng tại Đông Cực trong điện, tất cả hạch tâm tộc nhân cũng là nguyên một đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trực giác đến đầu óc mơ hồ. Đây là có chuyện gì? Phục sinh cần phải dùng đến một tôn thí chủ cảnh máu tươi sao? Nghĩ nghĩ, cũng do chính là dạng này. Bởi vì bọn hắn Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong năm đó vẫn lạc thời điểm, chính là có thể bước vào tầng thứ 5 cường giả. Đến mức tầng thứ 6, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là quá mạnh mẽ. Nhưng thời khắc này Diệp Huyền lại là mi đầu nhíu chặt hơn. Hắn luôn cảm giác mình cùng Diệp Huyền quan hệ rất không bình thường. Phục sinh lại cần máu của hắn. Trước đó hắn thật hoàn toàn không nghĩ tới. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền đem cái kia chân long cốt cũng đem ra. Ba món đồ toàn đủ. Sở Lăng Tiêu không khỏi liền đưa tay ra, bắt đầu phục sinh Diệp Phong. Không qua, tại chỗ tất cả mọi người khủng bố không biết là, thời khắc này Diệp Phong kỳ thật căn bản không có chết. Trên người hắn mặc bộ y phục này chính là Sở Lăng Tiêu năm đó rời đi chủ thiên thế giới thời điểm tự mình đưa cho Diệp Phong. Đây cũng là vì cái gì Diệp Phong năm đó bước vào tầng thứ 6 về sau, không cùng những cái kia cổ lão tồn tại một dạng, trở thành màu đỏ giáp trùng trong miệng gặm ăn xuống tràng. Không phải những cái kia màu đỏ giáp trùng không muốn ăn rơi Diệp Phong, mà chính là Diệp Phong trên thân mặc bộ y phục này, để những cái kia màu đỏ giáp trùng hoàn toàn đối Diệp Phong không thể làm gì. Cuối cùng, cái kia to lớn màu đỏ giáp trùng mới ra tay, để Diệp Phong lâm vào không dừng tận trong hôn mê. Cũng chính là nhìn bên trong Diệp Phong quần áo trên người, mới một mực đem Diệp Phong cầm tù tại tầng thứ 6 chỗ sâu. Đợi đến màu đỏ giáp trùng cái gì thời điểm có thể thoát ly trùng thân, hóa thành nhân hình, cái kia Diệp Phong thân thể mới có thể bị đoạt xá. Bỗng nhiên ở giữa, Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Sau một khắc, liền trông thấy Diệp Huyền giọt máu kia nhất thời thì rơi vào Diệp Phong mi tâm chỗ. Trong chốc lát, cũng không lâu lắm, giọt máu kia liền tựa hồ bị Diệp Phong thân thể cho hấp thụ. Rất nhanh, Diệp Vu Quần chờ ở tràng tất cả mọi người liền trông thấy vốn là sắc mặt tái nhợt Diệp Phong trong nháy mắt liền bắt đầu biến hồng nhuận phơn phớt, mà tản ra sinh cơ. Không khỏi ở giữa, thấy cảnh này, Diệp Vu Quần bọn người một trái tim càng thêm khẩn trương lên, tất cả đều thật chặt nắm lên tay, không dám ra một chút âm thanh. Lập tức, Sở Lăng Tiêu liền lại phất phất tay. Nhất thời, chân long cốt liền cũng biến thành một đạo hào quang màu tím, vọt vào Diệp Phong trong thân thể. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên người sinh mệnh khí tức so lúc trước càng thêm nồng đậm rất nhiều. Tuy nhiên Diệp Phong không có chết, nhưng theo cực xa thời đại, một mực hôn mê đến bây giờ, kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó, cũng đã cùng người vô dụng không hề khác gì nhau. Hắn trên người thọ mệnh hao tổn thực sự quá nghiêm trọng. Đưa mắt phía dưới, Diệp Vu Quần bọn người trông thấy chậm chạp không có động tĩnh, một chút không có phản ứng Diệp Phong, nhất thời một trái tim trong nháy mắt liền xuống nặng tới cực điểm. Thất bại sao đại nhân? Một bên Diệp Huyền cũng là ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, hỏi thăm chẳng lẽ cho dù dạng này cũng không thể để Diệp Phong sống lại sao? Quả nhiên là thế này phải không? Không qua. Sở Lăng Tiêu tựa hồ sớm đã biết có thể như vậy, chỉ nghe được hắn lẩm bẩm nói: còn kém một vật, năm giọt thời đại chi huyết, ta vô địch 1.541 chương 802 không cần. Bọn họ tự sẽ đến thời đại chi huyết, nghe được bốn chữ này, đứng ở một bên Diệp Vu Quần sườn sốt một chút, bên cạnh Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người trong lòng cũng là làm run lên, không khỏi giữa lẫn nhau nhìn một chút đối phương, mi đầu tất cả đều gấp nhíu lại. Chẳng lẽ muốn cái kia cái gọi là thời đại chi huyết mới có thể để cho bọn họ Đông Cực Diệp ra lão tổ tông phục sinh sao? Một bên khác Diệp Huyền cũng là sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Thời đại chi huyết sau một khắc, Diệp Huyền nhìn không được mở miệng hỏi: đại nhân, cái gì là thời đại chi huyết? Nói thật, làm cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại vật này tồn tại, không khỏi trong lòng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Đông Cực trong điện tất cả mọi người ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Vừa mới vô luận là một tôn thí chủ cảnh máu tươi, còn là chân long xương hiệu quả, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Vốn nên sắc mặt tái nhợt, như là người chết lão tổ tông Diệp Phong, thật tỏa ra một tia sinh cơ. Nhưng bây giờ, như trước vẫn là không có tỉnh lại. Nếu là thật sự như Sở Lăng Tiêu nói tới dạng này, cái kia cái gọi là thời đại chi huyết cũng là bọn họ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người liều lên tánh mạng cũng muốn nắm bắt tới tay. Nhưng cái gì là thời đại chi huyết? Bỗng nhiên, Sở Lăng Tiêu vung tay lên, liền lại đem Diệp Phong thân thể thu về. Đón lấy, lại tại toàn trường tất cả ánh mắt run rẩy, một chút khẩn trương dưới ánh mắt, chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhấp một cái trà xanh, thản nhiên nói: cái này thời đại chi huyết chính là tìm tới 5 cái cùng Diệp Phong ở vào cùng một thời kỳ tu sĩ huyết là đủ. Nhất thời, câu này lời mới vừa dứt, Diệp Vu Quần bọn người cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người một trái tim tất cả đều chìm xuống tới cực điểm. năm cái cùng một thời đại tu sĩ huyết cái này. Cái này để bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong. Khoảng cách hiện tại thời đại, sớm đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Trong lúc đó cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu hiện đại sự kinh thiên động địa. Nhưng đến bây giờ còn không có một kiện có thể hơn được lão tổ tông Diệp Phong chỗ tồn tại thời đại kia. Thời đại kia, vì sao được xưng là cực xa thời đại đó là bởi vì hắn thời kỳ đó tu sĩ huy hoàng, hoàn toàn là hắn trên đời hậu nhân, không thể truy, khó có thể lại phòng chế thời đại hoàng kim. Xa tới đủ để cho bây giờ trên đời này tất cả mọi người biết thời đại kia phát sinh qua sự kiện, tuyệt đối không cao hơn ba kiện. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, cực xa thời đại, có xa xôi bao nhiêu, tồn tại được tu sĩ, bọn họ càng là cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Năm cách cho dù tăng thêm trước mặt vị này cùng nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng chỉ có ba cái. Nhưng đột nhiên, Diệp Huyền lại là thình lình mở miệng nói: đại nhân, ngài không giết năm người kia, có phải hay không cũng dự cảm được có thể như vậy? Năm người kia nghe vậy, Diệp Vô Quần lúc này sửng sốt một chút, lập tức miệng há lớn, ánh mắt lóe lên, nhất thời thì nghĩ tới điều gì. Đúng a, hắn làm sao quên bây giờ đang có năm cái có sẵn cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông. Tu vi mặc dù còn kém rất rất xa bọn họ Đông Cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong, nhưng là thật sự thời kỳ đó tu sĩ trong tích tắc, Đông Cực Diệp gia tất cả mọi người cũng tất cả đều phản ứng lại. Không khỏi trên mặt tất cả mọi người lại lộ ra một tia may mắn nụ cười. Còn tốt, còn tốt vị này lúc trước không có giết cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông. Bằng không, bọn họ thật không biết đi nơi nào tìm năm giọt thời đại chi huyết. Bây giờ, theo cực xa thời đại, còn sống sót tu sĩ, nguyên một đám hoặc là đắt là nhất tộc lão tổ tông, ít nhất đứng hàng pháp chủ 10 tầng cảnh, hoặc là chính là như nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân như vậy, thành tựu vạn thế không chết thí chủ cảnh. Nếu không có Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ sợ bọn họ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người căn bản tập hợp không đủ năm giọt thời đại chi huyết. Đại nhân, có muốn hay không ta hiện tại thì đi một chuyến ngũ đại giới triều? Diệp Huyền mở miệng nói. Diệp Vu Quần bọn người cũng là tràn đầy mong đợi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Còn kém cái này năm giọt thời đại chi huyết, bọn họ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người liền có thể nghênh đón lão tổ tông Diệp Phong tái hiện nhân gian. Chuyện như thế, bọn họ trước kia nghĩ tới, nhưng tại Sở Lăng Tiêu chưa từng xuất hiện trước đó, chỉ có thể là tông giá tràng mộng. Bây giờ chỉ thiếu chút nữa xa, bọn họ sao có thể từ bỏ? Không cần, ngày mai chính là Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa, sau cùng chi chiến, bọn họ đến lúc đó tự sẽ tới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn nhau, an tâm chờ đợi ngày mai đến. Nhưng tất cả mọi người một trái tim vẫn là yên ổn không xuống. Một cái so một cái hưng phấn kích động. Qua một ngày nữa bọn họ Đông Cực Diệp ra lão tổ tông liền có thể tái hiện nhân gian. Đến lúc đó, bọn họ Đông Cực Diệp ra liền có thể tái hiện huy hoàng, sừng sững khắp cả Trung Châu vô thượng đại giới phía trên khoan thai ở giữa. Diệp Vô Quần đi tới Diệp Lãnh Xương bên cạnh, nói nhỏ một tiếng: Lãnh Xương, ngày mai đem hết toàn lực nghênh đón lão tổ tông phục sinh. Lời nói của ta, trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng a. Nghe được câu này, Diệp Lãnh Xương không khỏi nặng nề gật đầu. Nàng đương nhiên biết rõ, cho dù lão tổ tông không tại, bọn họ Đông Cực Diệp ra cái này tuổi trẻ bối phận vẫn như cũ có thể tại Trung Châu vô thượng đại giới xưng là đệ nhất. Đây là nghênh đón lão tổ tông phục sinh lễ vật tốt nhất, cũng là hướng toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới tuyên bố bọn họ Đông Cực Diệp ra, cho dù theo cực xa thời đại liền đã chìm nổi, nhưng bây giờ vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đều có thể coi là đệ nhất. Nhưng giờ phút này, Tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy. Sở Lăng Tiêu ánh mắt chỗ sâu, chảy lộ ra ngoài cái kia một tia nhàn nhạt tịch mịch. Thời đại chi huyết, xem như giải quyết Sở Lăng Tiêu trong lòng không giải quyết được đáp án. Hiện tại xem ra, phục sinh chân chính người, có lẽ trừ tìm tới giống nhau hoa bên ngoài, còn có một loại khác biện pháp. Đáng tiếc hắn muốn phục sinh người, lại đâu chỉ cực xa thời đại ngắn ngủi này 5 tháng. Quá mức xa vời. Nhìn chung minh mông tu sĩ thế giới, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn. Lại đi đâu tìm năm giọt thời đại chi huyết. Nữ tôn tỏa lạc khu vực, nơi nào đó hắc ám địa lao, lại là đột nhiên phát ra một đạo tiếng cười lạnh. Ngày mai, ta Thiên Liên Vương liền có thể đi ra. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho nữ tôn đem cái kia ra hỏa vứt bỏ tu vi. Bằng không mà nói, chúng ta Thiên Vương giới triều cùng bọn hắn nữ tôn tỏa lạc khu vực không xong người nói chuyện. Chính là Thiên Liên Vương. Chỉ bất quá, hắn cái này lời mới vừa dứt, một bên khác liền lại truyền tới ba đạo, dường như thanh âm bên trong tràn ngập bất mãn tiếng hừ lạnh. Thiên Liên Vương, ngươi khác lừa mình dối người. Ngươi thật cho là truyền thuyết kia bên trong chân long cốt có thể bị các ngươi Thiên Vương giới triều lão già kia đạt được. Ngươi cho chúng ta còn lại tứ đại giới triều lão tổ tung là ăn chay sao làm giới triều truyền nhân. Bọn họ rất rõ ràng, Tiềm Long Cổ Thành cái kia hồng nhật đột khởi cảnh tượng là làm sao đưa tới. Khẳng định là bọn họ lão tổ tung ở nơi đó tranh đoạt trong truyền thuyết chân long xương. Nếu là đạt được, nhất định bước vào thế chủ cảnh, vốn là bọn họ còn rất lo lắng nữ tôn xuất thủ. Có thể về sau phát hiện, nữ tôn tỏa lạc khu vực căn vốn không có bất kỳ người nào tiến đến Tiềm Long Cổ Thành ý tứ. Vậy bọn hắn còn dùng ở chỗ này lo lắng hãi hùng cái gì? Nghe được còn lại giới triều truyền nhân, Thiên Liên Vương nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Tuy biết đối lời nói thực sự nói thật, nhưng vẫn như cũ tràn ngập tự tin, thản nhiên nói: ngày mai tự nhiên công bố, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn đến cùng là chúng ta nhà ai lão tổ tông đạt được chân long cốt hắc ám địa lao chỗ sâu. Nhất thời truyền ra năm đạo, mỗi người không phục đối phương tiếng hừ lạnh, nhưng đều là tràn đầy tự tin, rất là chờ mong ngày mai muốn chuyện phát sinh. Ta vô địch 1.541 chương 803, ngươi cái tên này liền để ngươi trước đắc ý một hồi. Tiềm Long Cổ Thành chuyện phát sinh, đối với sống 5 tháng xa xưa đại tộc lão quái vật mà nói đều rất rõ ràng, cái kia hồng nhật đầy trời tràng cảnh ý vị như thế nào. Nhưng gặp nữ tôn tỏa lạc khu vực không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất luận cái gì nhất tục dám trước đi xem một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Pháp chủ 10 tầng cảnh, mặc kệ đối với bọn hắn người nào đều quá mức xa vời, hoàn toàn không phải bọn họ có thể suy nghĩ đồ vật. Cái kia các loại cấp bậc tràng cảnh đã là nhanh muốn chuẩn bị trùng kích thế chủ cảnh cường giả, trên đời không gì sánh kịp. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, cũng chỉ có nữ tôn Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân mới có thể trấn áp được. Nhưng đắc hai vị này đều không nói gì. Vậy bọn hắn những thứ này liền pháp chủ cảnh đều còn không có bước vào tồn tại, vừa lại không cần muốn sự tình khác đây. Bọn họ hiện tại quan tâm là liên quan tới hôm nay Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa đến tột cùng người nào có thể ngồi lên. Nhưng xem ra cái kia ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân hẳn là không đùa. Cuối cùng khẳng định là Đông Cực Diệp gia truyền nhân trở thành một thế này nữ tôn đệ tử. Không qua, bọn họ ngược lại rất muốn nhìn một chút cái kia ngũ đại giới triều truyền nhân bị chuộc về đi tràng cảnh. Mỗi tòa giới triều đều muốn xuất ra một nửa tài nguyên tu luyện. Nếu là bọn họ những thứ này đại tộc có thể có được, cái kia thật vô luận là đối với thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước tu hành đều có lớn lao có ích. Chỉ tiếc cái này Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa bọn họ không cách nào tận mắt đi xem một chút. Mà khi một ngày này Trung Châu vô thượng đại giới mặt trời. Đến vào lúc giữa trưa, cái này thiên tôn hoàng chi tỏa mười người chi chiến mới rốt cuộc tiến vào đếm ngược. Lấy Diệp Lãnh Xương cầm đầu Đông Cực Diệp ra năm người đều đã toàn bộ đến. Còn lại Đông Cực Diệp ra tứ đại hạch tâm truyền nhân, tâm lý đều hiểu. Hôm nay vô luận là bọn họ tại chỗ người nào, đều khó có khả năng là Diệp Lãnh Xương đối thủ. Nhưng cũng còn tốt, chỉ cần bọn họ có thể tiến vào cuối cùng quyết chiến, liền có thể trở thành một thế này nữ tôn đệ tử. Mà rất nhanh, ngũ đại hoàng kim tôn tộc truyền nhân cũng đến. So với Đông Cực Diệp gia hạch tâm truyền nhân, trong lòng bọn họ hiểu hơn. Hôm nay chính mình nếu không liều mạng, hôm đó tuyệt đối không có khả năng có thể có cơ hội trở thành nữ tôn đệ tử. Vì thế, bọn họ mỗi một tòa hoàng kim tôn tộc lão quái vật đều tại mấy ngày nay truyền thụ bọn họ. Chỉ có trở thành hoàng kim tôn tộc tộc trưởng về sau mới có thể tu hành vô thượng pháp. Tuy nhiên khoảng cách đại thành còn muốn cự ly rất dài, nhưng thực lực của bọn hắn đã tại mấy ngày nay tăng lên rất cao. Tuy nhiên tâm lý vẫn không có lực lượng, nhưng nếu là có thể chiến thắng Đông Cực Diệp ra một hai cái hạt tâm truyền nhân, vậy bọn hắn cũng coi là đạt được ước muốn. Dù sao thiên tôn hoàng chi tỏa cách bọn họ quá xa vời. Đây chính là Đông Cực Diệp gia. Trước đó bọn họ ngũ đại hoàng kim tông tục, mạnh nhất cái kia năm vị lão tổ tông, còn khi còn tại thế, cùng bọn hắn một dạng, đều cho rằng bây giờ Đông Cực Diệp gia, bọn họ ngũ đại hoàng kim tông tục chưa hẳn thua phía trên một mập. Nhưng từ khi năm vị lão tổ tông mệnh tang huyền hoàng đại tộc khu vực thời điểm, bọn họ liền đã biết chinh lịch. Tuy nhiên đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một phần ngàn tỷ xác suất mới có thể xuất hiện thiên đạo hạt giống sẽ xuất hiện tại huyền hoàng đại tộc khu vực. Nhưng vô luận là bọn họ ngũ đại hoàng kim tông tộc, bất cứ người nào tâm lý đều hiểu, khi đó Đông Cực Diệp gia khẳng định cũng xuất hiện, cùng bọn hắn hoàng kim tông tộc ngũ đại lão tổ tông triển khai đại chiến. Cuối cùng ngũ đại lão tổ tông không địch lại, cái này mới đưa đến vấn lạc. Đoán chừng cái kia thiên đạo hạt giống hiện tại từ lâu rơi vào Đông Cực Diệp gia trong tay. Một khỏa thiên đạo hạt giống liền có thể để tu sĩ cảm nhận được thế chủ cảnh lĩnh ngộ hết thảy. Vậy liền hoàn toàn giống như là một bản vô cùng cổ lão mà chân quý điển tịch, vẫn là một tôn thí chủ cảnh tầng thứ, có thể vì bất kỳ tu sĩ nào bài ưu giải nan. Bọn họ hoàng kim tôn tục lại có nội tình, lại làm sao có thể so ra mà vượt thí chủ cảnh. Làm vào lúc giữa trưa, tòa kia một mực lơ lửng trong hư không hoàng kim chỗ ngồi rơi vào nữ tôn tòa lạc khu vực, tòa nào đó đỉnh núi thời điểm vẫn như cũ là trận đầu đào thải địa điểm. Không qua, lần này lại là chỉ có 10 người. Giờ phút này, nữ tôn tỏa lạc khu vực, tất cả tu sĩ đều thật sớm đến. Tam đại chiến hàm chi chủ, năm đại chấp pháp đội điện chủ, cùng tất cả chấp pháp đội tu sĩ, Phong Thế Phi chờ mấy đạo thân ảnh già nua, còn có Hồng Thiên, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao chờ 10 người. Đều mỗi người đứng trên đỉnh núi, chuẩn bị quan sát đến tột cùng là ai có thể ngồi lên cái này thiên tôn hoàng chi tỏa. Sở Lăng Tiêu tự nhiên cũng ở tại chỗ, mà Diệp Huyền thì là giống trước đó một dạng, rất cung kính đứng ở phía sau. Có điều hắn chờ không phải cái gì ai có thể ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa, mà là tại chờ ngũ đại giới triều lão tổ tông. Năm giọt thời đại chi huyết vừa đến, Diệp Phong liền có thể phục sinh. Đến lúc đó, hắn cùng Diệp Phong quan hệ hẳn là cũng có thể rõ ràng tại chân tướng. Mà ở một tòa khác trên đỉnh núi, Thiên Liên Vương chờ ngũ đại giới triều truyền nhân vẫn như cũ buộc chặt lấy hai tay, hai chân, cả người tựa như là một cái bị băng nghiêm nghiêm thật thật bánh chưng đồng dạng, bị Phong Thế Phi giam cầm tại cái kia. Đường đường ngũ đại giới triều truyền nhân, Giờ phút này so với bất luận cái gì một đỉnh núi phía trên người, ngoại trừ còn có thể nói chuyện, cũng chỉ có thể như cái bị tức tiểu tức phụ, đặt mông ngồi ở kia. Liếc nhìn lại, căn bản nhìn không ra là giới triều truyền nhân. Ngược lại cùng một cái bị tùy ý trói lại người bình thường so sánh, hoàn toàn nhìn không ra có khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, Thiên Liên Vương lại là vẫn như cũ trong mắt tràn đầy băng lãnh, nhìn ra có bất kỳ hiu quạnh dáng vẻ. Ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm trên đỉnh núi mỗi người, lạnh giọng lẩm bẩm: "Hừ, thì để cho các ngươi lại đến ý một hồi. Đến lúc đó, lão tổ tông vừa đến, các ngươi đều phải cho ta ngoan ngoãn cởi dây còn lại giới triều truyền nhân." Giờ phút này đều cùng Thiên Liên Vương một dạng tâm thái, trong mắt tràn đầy miệt thị cùng trào phúng. Bọn họ thụ điểm khuất nhục cũng không tính là gì, ngược lại khả năng bởi vì lần này khuất nhục sẽ càng làm cho giới triều bên trong những lão quái vật kia đồ cổ đối bọn hắn càng coi trọng hơn. Nếu là lúc trước, bọn họ cũng chỉ có thể bi ai tiếp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ, bọn họ tin tưởng, theo cực xa thời đại, bọn họ ngũ đại giới triều liền để mắt tới chân long xương, giờ phút này nhất định là tới tay. Bằng không, cái kia tiềm long cổ thành như thế nào toát ra động tĩnh lớn như vậy? Còn nghĩ đến muốn chúng ta giới triều một nửa tài nguyên tu luyện. Đợi chút nữa lão tổ tông vừa đến, các ngươi nữ tôn tỏa lạc khu vực những tu sĩ này nhất định sẽ hối hận như thế đối đãi với chúng ta duy nhất nữ tính truyền nhân. Cũng là tại xem qua tại chỗ mỗi một cái nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ về sau, trong hai con ngươi nhất thời tràn đầy băng lãnh, tâm lý đã không kịp chờ đợi, muốn xem đến chính mình lão tổ tông đến cùng chí cao vô thượng nữ tôn bình khởi bình tỏa tràng cảnh. Cho dù chân long cốt không cách nào làm cho chính mình lão tổ tông lập tức bước vào thế chủ cảnh, nhưng bằng mượn chân long cốt lực lượng cũng đủ làm cho thế chủ cảnh ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ hướng bọn họ giới triều nhượng bộ không qua. Bỗng nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là rơi xuống. Bắt đầu. Nhất thời, để tất cả giới triều truyền nhân lập tức tất cả đều hồi thần lại. Lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu, khóe miệng tất cả đều kìm lòng không được lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cái tên này liền để ngươi lại đến ý một hồi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay ta vô địch. 1.541 chương 804 con kiến hôi. Quả thật cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ này. Lập tức năm người ánh mắt liền lại rơi vào phía dưới Diệp Lãnh Xương chờ 10 trên thân thể người, trong mắt càng là tràn đầy mỉa mai cùng miệt thị. Vẫn còn so sánh thử cái gì, chẳng bằng trực tiếp bái nhập ta giới triều môn hạ, tương lai đều có thể đủ bước lên đỉnh cao. Chân long cốt, bọn họ ngũ đại giới triều sớm đã theo cực xa thời đại liền bắt đầu nghiên cứu, cuối cùng được ra một cái kết luận: trong truyền thuyết chân long tộc đã từng đản sinh ra một tôn có thể lên để thất trọng thiên cường giả khủng bố. Có thể tưởng tượng này các loại chủng tộc đáng sợ đến cỡ nào. Làm không tốt cái này chân long tộc từng tại cổ lão thời kỳ, chứ có thể đản sinh ra để thất trọng thiên cường giả tỏa chấn, còn có tầng thứ 6, tầng thứ 5, đều có thể có mấy tôn. Mà cái kia chôn giấu tại tiềm long cổ thành chân long xương, lại là đến bây giờ còn không có hóa thành cho tàn. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi, này chân long cốt chủ nhân sinh đạt tới trước hạng gì tầng thứ, chỉ sợ liền nữ tôn đều kém xa tít tắp. Bọn họ giới triều đạt được, không nói trước mắt có thể cùng nữ tôn bình khởi bình tỏa, cái kia đến tương lai, cái này chân long cốt uy lực liền càng không phải là thế chủ cảnh có thể sánh ngang. Bởi vì bọn họ lão tổ tông có thể một mực hấp thu chân long cốt lực lượng, siêu việt thế chủ cảnh cũng đem không phải mộng đẹp. Cái kia đến lúc đó, cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực nội tình còn không có so ra mà vượt bọn họ cái này cái gọi là thiên tôn hoàng chi tỏa. Giờ phút này tại hắn đều trong mắt xem ra đã không đáng một đồng. căn vốn không có có gì đáng xem. Nữ tôn nội tình lại thâm hậu, cũng sẽ không so nắm giữ chân long cốt bọn họ. Còn muốn sâu đây cũng là bọn họ giờ phút này trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Còn cái gì tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa quả thực buồn cười không qua. Phía dưới Diệp Lãnh Xương, Đông Cực Diệp ra cái kia bốn vị hạt tâm truyền nhân, cùng ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân, đang nghe Sở Lăng Tiêu mà nói về sau, cũng đã tất cả đều vội vàng đứng lên tỉ thí lôi đài. Trừ Diệp Lãnh Xương bên ngoài, đối với những người khác mà nói, cho dù cuộc tỉ thí này đệ nhất đã sớm đi ra, nhưng bọn hắn nhiều năm nỗ lực tu hành, là vì cái gì không phải là muốn nhìn một chút. Bọn họ tại cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, cùng thế hệ bên trong, đến tột cùng có thể đạt đến mức nào. Giờ phút này chiến ý lớn nhất cháy hừng hực thuộc về cái kia ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân. Bọn họ làm đã từng chúa tể qua Trung Châu vô thượng đại giới hoàng kim tông tộc truyền nhân, cùng chính mình những lão tổ tông kia một dạng, đến bây giờ còn đối một việc canh cánh trong lòng. Cái kia biểu thị bọn họ những thứ này hoàng kim tông tộc tu sĩ, thật chẳng lẽ cũng không bằng Đông Cực Diệp ra sao? Tốt xấu tại các nàng chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới cái kia đoạn thời kỳ, trừ nữ tôn cấm kỵ sơn mạch chủ nhân bên ngoài, trên đời này bất luận cái gì tông tộc thế lực, bọn họ hoàng kim tông tộc người nào không thể nghiền ép cuộc tỉ thí này. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đối với bọn hắn mà nói, đã không phải là quyết ra cái gì thiên tôn hoàng chi tỏa, mà chính là liên quan đến bọn họ hoàng kim tông tộc nhiều cái thời đại tôn nghiêm. Đến tột cùng bọn họ năm đó chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới thời điểm, đến cùng có phải hay không danh chính ngôn thuận, đây mới là bọn họ hiện tại chuyện quan tâm nhất. Oanh, trong chốc lát, năm tòa lôi đài phía trên, mười người, trừ Diệp Lãnh Xương bên kia không có bất kỳ cái gì lo lắng bên ngoài, còn lại bốn tòa lôi đài phía trên, cơ hồ vừa ngay từ đầu giao thủ thì hiện ra có chút ngoài ý muốn, nghiêng về một phía xu thế. Đúng là cái kia bốn cái hoàng kim tông tộc truyền nhân đè ép Đông Cực Diệp ra cái kia bốn cái hạt tâm truyền nhân tại đánh, hoàn toàn không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp liền bị cái kia tứ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân đánh trong nháy mắt thì dồn đến trong góc. Mắt thấy là phải nhanh đến đào thải biên giới thời điểm, cái kia Đông Cực Diệp ra bốn cái hạt tâm truyền nhân lúc này mới ý thức được, nếu như bọn hắn lại không sử xuất toàn lực, đoán chừng thật muốn bị những thứ này hoàng kim tông tộc truyền nhân đánh bại. Nhưng kỳ thật, cái này cũng không trách Đông Cực Diệp ra cái này bốn cái hạt tâm truyền nhân thực lực không đủ, chỉ là bởi vì những ngày gần đây hoàng kim tông tộc cái kia tất cả lão quái vật đồ cổ, vì truyền nhân của bọn hắn có thể tại thiên tôn hoàng chi tỏa sau cùng trong tỉ thí đạt được thắng lợi, cơ hồ mỗi một vị đều tận tình trò chuyện với nhau qua, đã sớm đem những thứ này hoàng kim tông tộc truyền nhân lòng tự trọng triệt để cho kích phát ra. Đối với đại tộc truyền nhân mà nói, có lúc bọn họ để ý không chỉ là cá nhân vinh nhục, cho có đằng sau đại tộc tôn nghiêm. Tôn này nghiêm, nhất là đối với hoàng kim tông tộc bực này từng chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới thế lực mà nói, càng là xem trọng so mệnh đều còn trọng yếu hơn. Thường thường sẽ bộc phát ra so trước đó càng đáng sợ thực lực cường hãn. Lại thêm những cái kia hoàng kim tông tộc lão quái vật đồ cổ, cơ hồ là dốc túi dạy dỗ hắn vô thượng pháp. Cho dù là thiên địa cộng tồn xuất ra, đối với đồng giai tu sĩ mà nói cũng cực kỳ khủng bố, căn bản không thể cứng đối cứng. Nếu không, càng là gặp nhiều thua thiệt. Mà Đông Cực Diệp ra cái này bốn cái hạt tâm truyền nhân lại là khác biệt, trở thành 10 người bảng danh sách 100 về sau, liền không có làm quá đầy đủ chuẩn bị, cũng không thể coi như bọn họ chủ quan. Chỉ có thể nói dưới tình huống bình thường, Đông Cực Diệp ra nội tình vừa ra, trên đời này bất luận cái gì tông tộc cũng không sánh bằng. Cho nên Diệp Vu Quần bọn người cũng không có quá bàn giao cái gì. Chỉ bất quá cùng Diệp Lãnh Xương giao thủ tên kia Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, giờ phút này lại là thảm rồi. Cho dù hắn sử xuất toàn lực, rất nhiều vô thượng pháp cùng nhau sử xuất, đều không thể dung chuyển Diệp Lãnh Xương nửa bước. Thực sự chênh lệch quá lớn. Lần trước, những thứ này Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, bởi vì Sở Lăng Tiêu xuất thủ, mới lấy đạt đến tới giống nhau thực lực. Nhưng khi cách này về sau, liền đã sớm khôi phục được bình thường. Bởi vậy hiện tại, vị này đạt tới thiên địa cộng tồn đỉnh phong Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, cùng những người khác khác biệt, kỳ thực là cùng một tôn nửa bước thiên địa đại năng giao thủ. Mà lại những ngày này, Diệp Lãnh Xương đã tu thành chân chính cổ thể, đạt đến cùng Thiên Liên Vương bọn người giống nhau tầng thứ. Hắn thực lực căn bản không phải bất luận cái gì cấp bậc thiên địa cộng tồn có thể so sánh cùng nhau. Trước đó, Diệp Lãnh Xương gặp vị này Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, xác thực rất là nỗ lực muốn đem nàng đánh bại. Bởi vậy nàng mới một chút thả một chút nước, khiến cái này Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân càng có thể giải thiếu sót của mình. Nhưng sau một khắc, Diệp Lãnh Xương lần này lại là chân chính toàn lực đánh ra. Ầm, cơ hồ trong nháy mắt công phu, vị kia Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân liền hung hăng ngã trên mặt đất. Bất quá Diệp Lãnh Xương chỉ là đuổi hắn ra khỏi lôi đài, cũng không có muốn lấy tính mạng người ta ý tứ. Mà tại một bên khác, Đông Cực Diệp ra bốn cái hạch tâm truyền nhân cùng bốn cái Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân tỉ thí cũng đã kết thúc. Sử xuất toàn lực Đông Cực Diệp ra truyền nhân có ba cái tấn cấp thành công, bên trong một cái lại là thua có chút coi thường, bị vị kia Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân nhất thời nắm lấy cơ hội cho đánh bại. Con kiến hôi quả thật cũng chỉ có thể đạt tới tầng thứ này. Ngồi trên đỉnh núi Thiên Liên Vương bọn người gặp này trong lòng càng thêm cười nhạo không thôi. Đường đường Đông Cực Diệp ra kỳ tông tộc lão tổ tông, càng là bước vào qua tầng thứ 6 cường giả, đời sau mà ngay cả Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân cũng không sánh bằng. Quả thực quá buồn cười. Mà vừa lúc này, lớn như vậy nữ tôn tỏa lạc khu vực đột nhiên theo mỗi cái phương hướng khác nhau, dường như đột nhiên nhấc lên lúc thì đỏ sương mù. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bày biện ra một mảnh đỏ thiên tràng cảnh. Không khỏi ở giữa, Thiên Liên Vương chờ ngũ đại giới triều truyền nhân nhất thời trên mặt kềm nén không được nữa. Tất cả đều tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lão Tổ Tông tới. Lão Tổ Tông rốt cuộc tới cứu chúng ta. Ta vô địch 1.541 chương 805 đại nhân. Còn mười ngày xem qua sau một khắc, Thiên Liên Vương năm người càng không để ý chính mình, vẫn là tại cầm tù trạng thái. Nguyên một đám trực tiếp thì hướng về bầu trời, lớn tiếng hô hô lên. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, ta ở chỗ này đây. Lão Tổ Tông, nhanh tới cứu chúng ta. Những thứ này nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ thực sự quá vô lễ, còn mời Lão Tổ Tông vì ta làm chủ. Ai nhất là Thiên Liên Vương, càng là hướng về phía bốn phía trên đỉnh núi tất cả nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ vẻ mặt đắc ý cười như điên nói: các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới cho bản thiếu giới chủ mở trói. Nói xong còn sợ những người khác không biết, một mặt cười lạnh nói: đừng xem hôm nay các ngươi nữ tôn tỏa lạc khu vực thời đại đã qua, sau này không còn có người có thể đem ta Thiên Vương giới triều cự trong trường hợp Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài. Bởi vì ta Lão Tổ Tông đã đạt được trong truyền thuyết chân long xương không qua. Hắn cái này vừa nói, lại là dẫn còn lại tứ đại giới triều truyền nhân cười lạnh không thôi. Thiên Liên Vương, ngươi cũng quá tự tin, thật cho là nhà ngươi Lão Tổ Tông đạt được chân long cốt sao? Chê cười, các ngươi hai nhà Lão Tổ Tông cũng xứng cùng Lão Tổ Tông nhà ta tranh đoạt chân long cốt. Các ngươi ba vị cũng đừng si tâm vọng tưởng, cầm tới chân long cốt nhất định là Lão Tổ Tông nhà ta trong tích tắc. Năm vị giới triều truyền nhân lại hướng người bình thường như vậy. Ngay trước tất cả mọi người không có không một tia hàm dưỡng. Tranh luận chân long cốt là ai đạt được. Lại hình như tại hướng tất cả mọi người tận lực khoe khoang cái gì. Mỗi người đều lộ ra cực kỳ không kịp chờ đợi. Đều một bộ hy vọng là chính mình lão tổ tung. Đạt được chân long cốt. Tốt để bọn hắn hôm nay. Có thể tại cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực. Thật tốt phong cảnh một hồi. Chung quanh xương đỏ đầy trời tràng cảnh. Cũng để cho phong thế phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua sắc mặt. Tất cả đều đột nhiên biến đổi. Không tự chủ được liền nghĩ đến. Tiềm long cổ thành đỏ thiên tràng cảnh. Hiện tại được nghe lại cái này ngũ đại giới triều truyền nhân nói lời. Nhất thời. Phong thế phi bọn người. Trong nháy mắt đồng tử thì đột nhiên co rụt lại. Một cỗ dự cảm không tốt. Thì theo bọn họ ở sâu trong nội tâm. Dâng lên. Không khỏi ở giữa. Tất cả mọi người mi đầu tất cả đều gấp nhíu lại. Sẽ không xuất hiện tại tiềm long cổ thành pháp chủ 10 tầng cảnh. Thật là cái này ngũ đại giới triều lão tổ tông a, nếu chỉ là những thứ này. Bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo âu nào. Mạnh hơn pháp chủ 10 tầng cảnh lại như thế nào có thể để bọn hắn nữ tôn tỏa lạc khu vực đi kiêng kỵ. Nhưng vừa mới những thứ này ngũ đại giới triều truyền nhân. Nói cái gì chân long cốt trên đời này thật sự có loại vật này sao trong tích tắc. Phong thế phi đám người sắc mặt. Cùng nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả tu sĩ sắc mặt. Đều có chút biến vô cùng khẩn trương lên. Làm nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ. Bọn họ tất cả mọi người tâm lý đều hết sức rõ ràng chân long cốt đến tột cùng là cái gì. Liên quan tới chân long cốt ghi chép. Ngoại giới là không có. Cũng chỉ có bọn họ nữ tôn tỏa lạc khu vực, phong tàng cổ lão trong điển tịch có. Trong đó liền nói qua. Bây giờ trên đời này hết thảy long tộc đều không phải chân chính long. Mà chính là từ hậu thế sinh vật biến hóa ra. Cho dù là đệ nhất đầu long. Cũng là như thế. Rồng thực sự. Sớm đã tiêu vong. Nhưng chân long tộc lại là đã từng nhìn xuống qua toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Chính là cực kỳ cổ lão. Không thể tưởng tượng sinh vật. Chỉ là từ sau thế sinh vật. Hướng về long hình diễn hóa điểm ấy đến xem. Liền đủ thấy. Chân long tộc vẫn tồn tại thế gian thời điểm. Đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù chết đi. Hắn chân long cốt. Cũng có thể cho tu sĩ. Mang đến vô cùng lực lượng kinh khủng. Càng cường đại chân long. Chết đi xương cốt. Càng là như thế. Nếu như trên đời này. Đến bây giờ vẫn tồn tại chân long cốt. Cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng đi bọn họ thế nhưng là rất nhớ rõ. Chân long cốt. Làm cho tu sĩ mau chóng bước vào thế chủ cảnh. Cho dù không thể. Lực lượng. Cũng là uy lực vô cùng. Huống chi là pháp chủ 10 tầng cảnh đạt được. Tuyệt đối có thể nhờ vào đó. Đạt tới cùng thế chủ cảnh bình khởi bình tỏa thực lực nghĩ tới đây. Nữ tôn tỏa lạc khu vực. Tất cả tu sĩ. Tất cả đều đứng không yên. Trong chốc lát. Sau lưng càng là cảm thấy rét căm căm. Không phải là thật sao ngũ đại giới triều lão tổ tung. Đúng là tại tiềm long cổ thành. Đạt được trong truyền thuyết chân long xương ha ha ha ha. Lão tổ tung. Bất hiếu đời sau. Ở đây nghênh đón lão tổ tông thiên liên vương tiếng cuồng tiếu. Vẫn như cú kéo dài không dứt. Nhìn lấy cái kia đầy trời xương đỏ. Trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Cùng hắn như vậy. Còn lại tứ đại giới triều truyền nhân. Đều là một bộ biểu lộ. Ánh mắt phóng đại. Khắp khuôn mặt là tràn đầy hưng phấn. Mà tươi cười đắc ý. Sợ toàn trường tất cả mọi người không biết. Bọn họ lão tổ tông đạt được chân long cốt sự tình. Thiên liên vương, thiếu dương vương, tuyết diệp vương, kình thiên vương, hảo tháp vương. Cái này ngũ đại giới triều truyền nhân. Giờ phút này nếu không phải bị băng lấy. Chỉ sợ hiện tại thật muốn trực tiếp đứng lên. Điên cuồng hướng về bầu trời khua tay tay. Để chính mình lão tổ tông tới. Trong tích tắc. Toàn trường bầu không khí đều bị năm người này. Làm cho không hiểu khẩn trương lên thậm chí có chút bất an. Phong thế phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. càng là chân mày nhíu thật chặt, thẳng nhìn về phía màu trắng cung điện phương hướng, trên trán tràn đầy lo lắng. Nếu thật để một người trong đó đạt được chân long cốt, cái kia sau, cái này Trung Châu vô thượng đại giới cuộc thí, chỉ sợ không còn là bọn họ nữ tôn tỏa lạc khu vực bao trùm trên của hắn, mà chính là lại thêm một cái. Nếu là như vậy, cái này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Không quả. Sau một khắc, lại đầu tiên gặp cái kia phía tây xương đỏ, trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, liền trông thấy một cái vô cùng lão giả già nua, rất cung kính đi xuống. Nhất thời thì quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, kinh sợ nói: "Đại nhân, ta Tây Giới Triều tất cả tài nguyên tu luyện đã mang tới, còn mời đại nhân xem qua." Kình Thiên Vương vừa dứt lời, vị kia Tây Giới Triều truyền nhân Kình Thiên Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt thì im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ, ngơ ngác nhìn lão giả kia. Bởi vì người nói chuyện đúng là hắn lão tổ tông. Thấy cảnh này, cao hứng tự nhiên là bốn vị khác giới triều truyền nhân. Ha ha ha ha, xem ra cái này chân long cốt các ngươi Tây Giới Triều lão già kia không có đạt được. A Thiên Liên Vương càng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, âm dương quái khí mà nói: "Thật sự là không còn dùng được, giờ phút này liền tất cả tài nguyên tu luyện lại bị hồ đưa đi lên." Nhưng hắn vừa dứt lời, lại một vị lão giả liền cũng rơi xuống. Ngay sau đó, ngay tại Thiên Liên Vương nhất mặt khó có thể tin trong ánh mắt, toàn thân run rẩy, cung kính quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên nói: "Đại nhân, ta Bắc Giới Triều tư nguyên cũng mang đến, còn mời đại nhân một chút." Thiên Liên Vương, Thiên Liên Vương, xem ra cũng không phải là các ngươi Bắc Giới Triều lão. "Đại nhân, ta Nam Giới Triều tất cả tài nguyên tu luyện cũng mang đến." Tuyết Diệt Vương: "Đại nhân, còn có chúng ta Đông Giới Triều." Thiếu Dương Vương: "Đại nhân, trong chúng ta Bộ Giới Triều tất cả tài nguyên tu luyện cũng mang đến, còn mời đại nhân xem qua." Hạo Tháp Vương: "Nhìn lấy năm đạo thân ảnh già nua tất cả đều thân thể một trận run lẩy bẩy quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt tràng cảnh, tính giờ khắc này chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ngũ đại giới triều truyền nhân trong nháy mắt tất cả đều mộng, gương mặt ngây ra như phỗng. "Ta vô địch 1.541 chương 806 thế này sao lại là đe dọa?" Rõ ràng là năm đại giới triều chủ nhân giờ phút này, dùng cái gì từ ngữ để hình dung ngũ đại giới triều truyền tâm tình của người ta, cần phải chỉ có xấu hổ hai chữ. Ngay sau đó, đợi đến năm người kịp phản ứng xảy ra chuyện gì thời điểm, trong tích tắc toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên, đồng tử càng là điên cuồng đột nhiên rụt lại. Bọn họ chỗ trên đỉnh núi trong nháy mắt thì tính, chỉ có thể nghe được mỗi người gấp rút tăng tốc tiếng tim đập như người kinh dị, toàn thân nổi da gà cũng tại thời khắc này xông ra. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Không phải là bọn họ lão tổ tông đạt được chân long cốt, đại sát tứ phương, có thể cùng nữ tôn tỏa lạc khu vực bắt đầu bình khởi bình tỏa thời điểm, sao làm sao lại liền nữ tôn tỏa lạc khu vực một cách tu sĩ gặp mặt về sau đều muốn vội vàng quỳ xuống đất lễ bái, lớn nhất để bọn hắn tiếp chịu không nổi là tu sĩ này cũng là đem bọn hắn năm người toàn bộ trói lại ném vào nữ tôn tỏa lạc khu vực. Hắc ám địa lao ra hỏa cái này tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì? Trong tích tắc, không chỉ là cái này ngũ đại giới triều truyền nhân, nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người giờ phút này cũng có chút mộng, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Nguyên một đám tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy không hiểu ra sao, da đầu đều nhìn tê dại một hồi. Tuy nhiên bọn họ biết Sở Lăng Tiêu thân phận cực kỳ không đơn giản, nhưng vẫn là không có nghĩ đến ngũ đại giới triều lão tổ tông, năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh cường giả, sau khi đến không nói hai lời. Lại thì hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu quỳ bái. Đây cũng quá. Đây chính là tại trước mắt bao người a, càng là tại chính mình giới triều truyền nhân trước mặt. Cái này làm lão tổ tông. Lại không để ý bất luận người nào ánh mắt. Tôn nghiêm hoàn toàn không có. Trực tiếp thì đi tới. Quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, Phong Thế Phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. Cũng càng là nhìn ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại đột nhiên phát sinh trường hợp như vậy. Các nàng còn tưởng rằng ngũ đại giới triều lão tổ tông vừa đến chàng. Đến lúc đó toàn bộ nữ tôn tỏa lạc khu vực. Đều tránh không được một trận phong ba. Càng có khả năng sẽ phát sinh. Trong đó một tôn giới triều lão tổ tông. Tay cầm chân long cốt. Cùng nữ tôn tranh phong đối lập tình cảnh. Những thứ này các nàng toàn đều đã nghĩ đến. Nhưng chính là không có nghĩ đến. Sẽ là như vậy, đây chính là năm tôn pháp chủ 10 tầng cảnh a không qua. Nhìn chung toàn trường nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người. Chỉ có nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân thiên nhất. Thần sắc từ đầu đến cuối. Đều không có một chút biến hóa. Trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Sở Lăng Tiêu đáng sợ đến cỡ nào. Lúc trước. Tại tòa thành cổ kia 100 mét lầu các đỉnh chóp thời điểm, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ vì kia cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Vẫn như cũ như tùy tùng đồng dạng. Cung kính đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng. Liền đã nói rõ hết thảy. Hoàn toàn không đáng có cái gì. Tốt lo lắng địa phương. Nhìn lại màu trắng cung điện bên trong. Không hề có động tĩnh gì dáng vẻ. Thiên nhất đều có thể đoán được, trừ hắn ra đoán chừng nữ tôn cũng sớm đã biết hết thảy. Mà ngoại trừ thiên nhất, Diệp Lãnh Xương cùng đông cực Diệp ra bốn cái hạt tâm truyền nhân. Cũng là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Đã sớm biết mọi chuyện. Chân tướng bọn họ. Căn bản là không lo lắng gì. Không qua. Phong Thế Phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. Cùng nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người. Còn có ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân. Thật là giờ phút này gương mặt trợn mắt hốc mồm. Trực giác đến đây hết thảy. Thực sự quá khó có thể tin. Bởi vì. Sau một khắc. Bọn họ tất cả mọi người liền trông thấy. Cái kia thiên không chi đỉnh phía trên. Nhất thời thì xuất hiện thì năm tòa kim quang lập lòe. 10.000 mét cao sơn. Đợi đến thả gần. Nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện. Cái này cái nào là cái gì núi? Cái này hoàn toàn là từ tu luyện nhất định linh thạch cùng các loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện trồng chất mà thành. 10.000 mét cao sơn tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Mà lại là lớn nhất cực kỳ chân quý tư nguyên. Dứt bỏ linh thạch. Phía trên bất luận cái gì một viên thuốc. Đoán chừng cũng có thể làm cho một phàm nhân. Trong nháy mắt lên thẳng 10 cái đại cảnh. Bởi vì. Làm cho một tòa giới triều đều chân tàng đồ vật. Như thế nào bình thường đồ vật, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng. Ngũ đại giới triều càng đem tất cả tài nguyên tu luyện đều lấy ra không phải nói. Chỉ cần đồng dạng tài nguyên tu luyện liền có thể chuộc về bọn họ giới triều truyền nhân sao, làm sao này lại. Nguyên một đám ước gì Sở Lăng Tiêu tranh thủ thời gian nhận lấy đây. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người theo vừa mới đến bây giờ liền không có theo Sở Lăng Tiêu đỉnh núi kia phía trên rời qua, sợ bỏ qua cái gì chi tiết. Bởi vì cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Nhưng sau một khắc đã thấy Sở Lăng Tiêu tiện tay vơ vơ thản nhiên nói cái này không vội. Lập tức ánh mắt liền rơi vào Thiên Liên Vương bọn người trên thân. Trong tích tắc, như một trận vô cùng sắc bén gió lạnh thổi qua. Cái kia vô cùng tịch mịch mà lại thâm thúy ánh mắt trong nháy mắt thì bị Hồ Thiên Liên Vương chờ ngũ đại giới triều truyền nhân toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Nhất thời thì bị Hồ cúi đầu run lẩy bẩy. Vừa mới bọn họ năm người, các ngươi cần phải đều nghe thấy được a, nghe được câu này, năm người giờ phút này hận không thể đào cách động tranh thủ thời gian chui vào. Mà cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tung. Cũng là như người kinh dị. Đầu. thấp hơn. Toàn bộ thân thể cũng là không tự chủ được run rẩy lên. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh, càng là ào ào chảy xuống. Căn bản không dám đáp lời. Vừa mới bọn họ đến nữ tôn tỏa lạc khu vực thời điểm, vì sao chậm chạp không dám đi xuống? Cũng là bởi vì nghe thấy tự gia truyền nhân mà nói về sau, bị hù kém chút không có từ trên bầu trời ngã xuống. Bọn họ hiện tại chỉ muốn một việc. Sau khi trở về, nhất định muốn lập tức lại tìm truyền nhân. Bọn họ giới chiều một thế này truyền nhân, chọc tới bực này nhân vật kinh khủng, sau này cho dù vị này không cùng bọn hắn giới chiều tính toán, bọn họ cũng sẽ thời thời khắc khắc vì vậy mà lo lắng hãi hùng. Cùng dạng này, chẳng bằng trực tiếp từ bỏ sau một khắc. Bắc giới chủ vội vàng thì ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói: đại nhân, ngài yên tâm, sau khi trở về, ta nhất định trước tiên đem hắn phế đi. Ngài nhìn dạng này, có thể sao chỉ bất quá. Khi thấy đứng ở phía sau Diệp Huyền lúc, vẫn không tự chủ được, thân thể run run một chút, nhất thời thằng nuốt một cái cổ họng. Gương mặt kia, cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Một tôn thí chủ cảnh, làm tùy tùng. Nếu không phải bọn họ tự mình tại Tiềm Long cổ thành trải qua, chính là đánh chết hắn, cũng không thể tin được. Đây là sự thực. Nghe được chính mình lão tổ tông muốn phế bọn họ, đã bị hù cúi đầu, run lẩy bẩy Thiên Liên Vương trực tiếp thì bị hù co quắp trên mặt đất. Tùy theo, Sở Lăng Tiêu ánh mắt liền rơi vào còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông trên thân. Thản nhiên nói: các ngươi đâu nghe vậy? Còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông càng là bị hù liền vội vàng gật đầu. Đại nhân, xin ngài yên tâm, sau khi trở về, chúng ta lập tức liền phế đi cái này bất thành khí truyền nhân. Ta Nam giới triều cũng thế, ta Đông giới triều cũng thế. Vừa dứt lời, còn lại bốn cái giới triều truyền nhân nhất thời cũng bị hù hai mắt một phen, trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Bọn họ thế nhưng là giới triều truyền nhân, thân phận cao quý, phế đi bọn họ, không thể nghi ngờ cùng so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Thấy cảnh này, nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả tu sĩ càng là không nói ra một câu, mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Một câu thì phế đi ngũ đại giới triều truyền nhân, thế này sao lại là bị đe dọa? Đây quả thực là ngũ đại giới triều chủ nhân mà ta vô địch. 1.541 chương 807, đây là Diệp Phong, Đông Cực Diệp gia lão tổ tông làm xong đây hết thảy. Thiên Vương giới triều lão tổ tông nhất thời một mặt thấp thỏm lo âu mở miệng hỏi: đại nhân, vậy ta có thể đi rồi sao? Nói thật, không chỉ là Bắc giới chủ, còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông giờ phút này cũng chỉ muốn một việc, cái kia chính là đi nhanh lên xa xa rời đi Sở Lăng Tiêu. Bọn họ lại cũng không muốn nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, làm cho một tôn thí chủ cảnh đều cam tâm tình nguyện làm tùy tùng tồn tại. Bọn họ những người này căn bản không dám đợi ở bên người, bởi vì thật sự là mỗi phút mỗi giây đều cảm giác một trái tim đều tại có thù dày vò. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, chờ rời đi Trung Châu vô thượng đại giới về sau, nhất định muốn mau để cho chính mình giới triều thoát ly Trung Châu vô thượng đại giới phù cận. Bực này nhân vật chấn giữ địa phương, chưa chừng thì trong tương lai một ngày nào đó bên trong, toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới đều sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa. Cái kia đến lúc đó, máu chảy thành sông đều không thể tránh được. Bọn họ muốn là tại lưu tại Trung Châu vô thượng đại giới phù cận, nói không chừng thật sẽ trở thành pháo hôi. Nói, gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, vị kia Thiên Vương giới triều lão tổ tông nhất thời liền cho rằng Sở Lăng Tiêu là đáp ứng, vội vàng liền đứng lên. Hắn cái này vừa đứng, còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông cũng liền bận bịu chuẩn bị rời đi. Không qua, ngay tại năm người hoảng hốt chạy bừa, chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, bên tai nhất thời thì truyền đến Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm: chờ một chút. Hai chữ này vừa rơi xuống, Toàn trường tất cả mọi người một trái tim. Không biết thế nào. Cũng không khỏi trong nháy mắt run rẩy lên. Phong Thế Phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua. Càng là nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Không hiểu cảm thấy một trận hoảng hốt. Sẽ không. Không biết cái này vị. Liền ngũ đại giới triều lão tổ tông. Đều cũng muốn phế đi A Thiên Vương giới triều vị lão tổ tông kia. Cùng còn lại tứ đại giới triều lão tổ tông. Càng là như người kinh dị. Thân thể tất cả đều đột nhiên run lên. Đón lấy. Lại run run rẩy rẩy xoay người qua. Sợ xanh mặt lại cười làm lành nói. Không. Không biết đại nhân. Còn có chuyện gì bọn họ thật sợ Sở Lăng Tiêu giờ phút này. Nhắc lại ra cái gì kinh khủng yêu cầu. Mỗi người đều thẳng tiếp bị Sở Lăng Tiêu hai chữ này. Nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng sau cùng. Lại chỉ nghe được Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Mỗi người các ngươi giao ra một giọt máu. Ta muốn phục sinh một người. Nghe vậy. Toàn trường nhất thời một mảnh yên lặng trực giác đến đầu óc mơ hồ. Không khỏi ở giữa. Nguyên một đám ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu gọi lại ngũ đại giới triều lão tổ tông. Chuyện gì chứ? Kết quả chính là cái này một giọt máu vô duyên vô cớ. Muốn ngũ đại giới triều lão tổ tông một giọt máu làm gì còn có phục sinh người nào cái kia ngũ đại giới triều lão tổ tông. Cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Nhưng nghe đến chỉ là muốn bọn họ mỗi người một giọt máu. Cũng không khỏi tâm lý. Thật sâu thở dài một hơi. Chỉ cần không phải mạng của bọn hắn. Chính là cả tòa giới triều đều đưa cho Sở Lăng Tiêu. Lại như thế nào lập tức. Năm người đều không có chút gì do dự. Trực tiếp ngay tại trên ngón tay của chính mình. Rạch ra một đạo lỗ hồng nhỏ. Lập tức. Một giọt đỏ tươi huyết. Liền lơ lửng tại hư không bên trong. So với thế chủ cảnh huyết. Pháp chủ 10 tầng cảnh huyết. Không hiểu mang theo một cỗ hồng quang. Mà trông thấy năm giọt thời đại chi huyết. Rốt cuộc lấy được. Không có gì ngoài Diệp Lãnh Xương chờ đông cực Diệp ra cái kia bốn cái hạt tâm truyền nhân bên ngoài. Tại chỗ những người khác. Như trước vẫn là một mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết. Sở Lăng Tiêu đến tột cùng là muốn làm gì. Các ngươi có thể đi xuống. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy. Ngũ đại giới triều lão tổ tông. Nguyên một đám như được đại xá. Vội vàng liền rời đi Sở Lăng Tiêu đỉnh núi kia. Bất quá vốn là bọn họ đang định. Cứ như vậy mang theo tự gia truyền nhân rời đi thời điểm. Lập tức. Lại nghĩ đến nghĩ. Lại là cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không khỏi thì đứng ở cái kia. Lặng lặng nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Bọn họ cũng nghĩ không thông. Bực này tồn tại. Vì sao cần máu của bọn hắn. Thực lực của bọn hắn. Mặc dù tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt. Chính là không thể xâm phạm tồn tại. Nhưng ở đây đời liền thế chủ cảnh. Đều muốn làm tùy tùng tồn tại trước mặt. Hoàn toàn cũng là liền con kiến hôi cũng không bằng. Như thế nào lại cần phải dùng đến máu của bọn hắn cho nên. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Đây rốt cuộc là vì cái gì còn có. Lúc này triệt để lấy lại tinh thần bọn họ. Mới ý thức tới Sở Lăng Tiêu nói lời khủng bố cỡ nào. Phục sinh vị này vừa mới vậy mà nói muốn phục sinh người loại sự tình này có thể làm được sao. Chẳng lẽ vị này không biết. Đã chết đi tu sĩ. Cho dù có thể phục sinh. Cũng chỉ sợ không phải lúc đầu người kia. Như là như vậy. Cần gì phải phục sinh đâu loại chuyện này. Đối với bất kỳ một cách nào đạt tới một phương thiên địa cấp thế giới phạm vi. Trong mắt cường giả. Đều tâm lý rất rõ ràng. Sinh cùng tử. Mặc dù có thể lấy chuyển đổi. Nhưng lại căn bản không phải trước kia người kia. Trong tích tắc. Nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người. Cũng là nhìn không được thằng nuốt một cái cổ họng. Cái kia năm cái hoàng kim tông tộc truyền nhân. Càng là cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hôm nay tất cả những gì chứng kiến. Thẳng cho tới bây giờ. Đều thực để bọn hắn thế giới quan. Đều sụp đổ. Một cái nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ. Có thể để ngũ đại giới triều lão tổ tông. sợ đến như vậy. Nói phế tử gia truyền nhân thì phế, căn bản không bất cứ chút do dự nào. Bọn họ cũng hoài nghi, thấy được nữ tôn bản thân, có thể nghe thanh âm đối phương lại rõ ràng là cái nam tử trẻ tuổi. Mà mọi người ở đây bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên, trong chốc lát Diệp Phong thân thể liền bị Sở Lăng Tiêu phóng ra. Bởi vì là nằm thẳng lơ lửng tại đỉnh núi, bởi vậy tại chỗ tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn thấy Diệp Phong thân thể, mà không cách nào nhìn đến Diệp Phong hình dạng thế nào. Nhưng ngũ đại giới triều lão tổ tông ánh mắt lại là trông thấy Diệp Phong thân thể trong tích tắc, toàn đều không tự chủ được nhảy loạn một cái, đồng tử đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy gương mặt không thể tưởng tượng, nhưng lại lập tức lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Người kia sớm cần phải tại bước vào tầng thứ 6 thời điểm liền chết. Bây giờ đừng nói là thân thể, chính là bạch cốt đều khó có khả năng tìm tới. Sau một khắc, chân long cốt cùng năm giọt thời đại chi huyết liền lại lần nữa tiến vào Diệp Phong trong thân thể. Nhìn thấy một màn này, tại chỗ tất cả mọi người đều trong lòng không khỏi làm run lên. Tuy nhiên bọn họ không biết cái kia tử sắc xương cốt là cái gì, nhưng cho dù là dùng đoán cũng có thể đoán được, vậy khẳng định thì là chân long xương. Chỉ là giờ khắc này, làm hai dạng đồ vật tiến vào Diệp Phong thân thể, tùy theo Diệp Phong thân thể phát sinh xoay tròn trong tích tắc, ngũ đại giới triều lão tổ tông sắc mặt xoát một chút thì thay đổi. Vốn cho rằng là mình nhìn lầm, nhưng làm Diệp Phong mặt lần nữa đối mặt bọn hắn bên này thời điểm, bỗng nhiên ngũ đại giới triều lão tổ tông hô hấp cũng không khỏi biến rồn rập, nguyên một đám sắc mặt càng là lần nữa kịch biến, đồng tử cũng là điên cuồng đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này kinh hãi dựng lên. Cái này, đây là vị kia thiên vương giới triều lão tổ tông trực tiếp thì bật thốt lên, liền thất thanh nói, đây là Diệp Phong Đông Cực Diệp gia lão tổ tông oanh. Hắn cái này vừa nói, nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người một đôi mắt tất cả đều một cái tiếp theo một cái thẳng trừng lên, trong mắt càng là tràn đầy khó có thể tin cùng yên lặng. Cái gì, đây là Đông Cực Diệp gia lão tổ tông?